chương 3545, cũng là tiên phẩm luyện đan sư, 2. Chỉ bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là đế hậu muốn vào chú khí sư phân viện còn có phụ lệ sư phân viện hai cái phân viện Thu Hiến rõ ràng giật mình. Hắn cho rằng Vân Lam là muốn tu luyện thực lực tiến vào linh sư tu sĩ phân viện bồi dưỡng không thể thích hợp hơn. Ai biết đế hậu không đơn giản muốn đi vào phó trước cửa viện đồng thời còn muốn đồng thời tiến vào hai cái nhìn xem Thu Hiến giật mình biểu lộ. Vân Lam lại là cười cười nói, bởi vì đối với hai cái này phó trước có hứng thú, cho nên thật mong muốn học tập một chút. Đồng dạng một cái phó chức đã cực kỳ hao phí tinh lực, đừng nói hai cái trừ phi đế hậu không phải thật sự muốn học hiếu học tinh chỉ là đơn thuần bởi vì tiến vào học viện mục tiêu vì che giấu thân phận cho nên đối với học tập cái này thuận tiện không yêu cầu gì. Nếu như là như vậy mà nói đi qua. Không sai, Thu Yến cũng không cho rằng Vân Lam là thật muốn làm cái gì đại sư, bằng không thì cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Đại khái là đúng như đế hậu bản thân nói, chủ yếu là thật giống muốn xem nhìn. Như vậy mà nói, ta ngược lại là có thể cùng phụ lệ đại sư Tù Khôn cùng chú khí đại sư Tương Lá hai vị nói một chút. Thu Hiến lòng có chút thở dài, giống đế hậu dạng này không phải thật sự muốn học, chủ yếu lấy vui đùa biện pháp tốt, Tù Khôn cùng Tương Lá hai vị đại sư hẳn là sẽ cự tuyệt. Mặc dù đế hậu thân phận tôn quý, thế nhưng là đến cùng nói tiên phẩm đại sư cũng không phải không dám đắc tội. Đặc biệt là hai vị kia vẫn là so sánh có tính tình và tính tình, cũng không giống như hắn dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, thần đế là thần đế, đế hậu là đế hậu cũng không phải là thần đế, mặt mũi tự nhiên ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là nhìn Vân Lam thực lực giống như mới hạ thần kỳ, trừ bỏ dung mạo bất phàm bên ngoài, thật đúng là nhìn không ra cái gì cái khác đặc biệt. Vân Lam đã bị yên lặng phân chia vào bình hoa một loại nhân vật đi Thu Hiến nghĩ đến. Đến lúc đó cũng chỉ có thể xuất động thân phận của mình đi nói một chút, nhìn Tù Khôn cùng Tương Lá hai người sẽ không đồng ý cái kia đa tạ Thu Hiến đại sư. Vân Lam đương nhiên sẽ không quan tâm người khác cái nhìn, nàng muốn học cái gì có kế hoạch gì đương nhiên QNZ không cần thiết cùng người khác nói. Chỉ bất quá Thu Hiến nhìn xem Vân Lam, phảng phất muốn đánh vỡ ngay từ đầu cục diện bế tắc, thế là liền nửa mở ra chuyện vui nói. Đế hậu làm sao đối với chú khí cùng phụ lệ cảm thấy hứng thú sao luyện đan QNZ rất thú vị. Dù sao Vân Lam cũng không phải thật muốn học đồ vật, nhiều quan sát cái khác QNZ không có ảnh hưởng gì. Cho nên Thu Hiến liền tốt Vân Lam vì sao đơn độc nhảy vọt qua luyện đan đương nhiên, thần tướng học viện cũng có ngự thú sư phân viện, cái kia dạy là như thế nào tăng lên mình cùng ma thu ở giữa độ phù hợp, còn có học tập thú ngữ loại hình, quá mức không thú vị. Ai biết nghe được Thu Hiến mà nói, một bên Ngải Liên cựu tỉnh táo thanh âm truyền đến nói, ngươi đừng suy nghĩ, đế hậu luyện đan thuật có thế cũng không ngươi thấp, muốn dạy đế hậu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Ngải Liên cựu lời nói, Thu Hiến chấn kinh trừng to mắt, đế hậu cũng là luyện đan sư hơn nữa, đẳng cấp còn không hắn thấp làm sao có thể nếu là nói vừa mới bắt đầu là nói đùa, hiện tại Thu Hiến thái độ mới thực nghiêm túc. Xem như toàn bộ cựu trọng thiên tự cao trẻ tuổi nhất luyện đan sư đại nhân. Hắn không thể nào tiếp thu được thế mà còn biết có bản thân trẻ tuổi hơn tiên phẩm luyện đan sư tồn tại. Đương nhiên, đế hậu sớm đã là tiên phẩm luyện đan sư, nếu là muốn đột phá mà nói, QNZ sớm siêu việt ngươi. Ngải Liên Cửu mặc dù không biết Vân Lam luyện đan thuật chân thực như thế nào thế nhưng là một đường đến cũng không có nhìn Vân Lam quan tâm kỹ càng tại luyện đan mặt, thế nhưng là lại có tiên phẩm luyện đan sư đẳng cấp. Vậy nếu như nhận bắt đầu thực đến chẳng phải là thiên đi. Chương 3546, thực tình bội phục, 3. Thu Hiến vẫn không thể tiếp nhận nhìn xem Vân Lam, đương nhiên, hắn cũng không có phương diện nghi vấn. Thế nhưng là, trong ánh mắt không thể tin lại hết sức rõ ràng đầu này Vân Lam nhìn thoáng qua vẫn như cũ bảo trì bất động biểu lộ Thu Hiến, sau đó liền cười nói, vừa mới tiến vào thời điểm nhìn thấy luyện bên cạnh lò luyện đan rơi xuống hoa đà thảo cùng hương nguyên lá bồ đề tử. Liền đoán được Thu Hiến đại sư luyện đan sư đẳng cấp tất hiểu đã đạt tới tiên phẩm cấp bậc. Đồng thời, nhìn lò luyện đan đầu kia thỉnh thoảng lộ ra mùi thơm, cùng bên kia dược liệu bày ra trình tự, cho nên Thu Hiến đại sư nên kiến trúc đan dược là đại nguyên kim đan, có thể trực tiếp trị liệu đủ loại nội thương nghiêm trọng đan dược. Vân Lam một mỗi chữ mỗi câu để cho Thu Hiến đều càng thêm không thể tin duy trì bộ mặt chấn kinh. Ai biết? Vân Lam lời nói vẫn chưa hết bất quá hoa đà thảo xử lý cũng không phải là rất đúng chỗ, cho nên Thu Hiến đại sư đan dược chỉ là lục tinh phẩm chất. Hoa đà thảo căn cần có phong phú dược dụng giá trị, nhưng là quá bổ không tiêu nổi, giống hương nguyên bồ đề dạng này hơi tính nhiệt dược liệu cùng một chỗ, kỳ thật hoa đà thảo căn cần là muốn cắt bỏ. Bằng không thì, liền quá độ. Một khi quá độ, như vậy điều chế nội thương cương liệt cho phép, liền sẽ để người bệnh thương thế không đủ chữa trị đến cực hạn. Tại mấy lần Thu Hiến đều muốn nói lại thôi bên trong, Vân Lam đem Thu Hiến chỗ kinh ngạc, nghi hoặc, muốn hỏi toàn bộ giải quyết. Nguyên lai là dạng này. Cuối cùng Thu Hiến cũng chỉ là cảm thán một câu nói kia. Ngay sau đó lần nữa nhìn về phía Vân Lam, ánh mắt liền không còn là đơn thuần mặt ngoài cung kính, mà là phát từ đáy lòng bên trong bội phục. Hiện tại hắn là tin tưởng Vân Lam thực sự là tiên phẩm luyện đan sư, đồng thời vẫn là so với hắn lợi hại tiên phẩm luyện đan sư. Nếu là trước khi nói Vân Lam chỉ là một cái đồ có thân phận không có thực lực nữ tử, lời bây giờ cũng không giống nhau. Đối phương là chân chân chính chính có thực lực, như tuổi trẻ tiên phẩm luyện đan sư, nhất định chính là yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Thu Hiến có chút kích động, muốn không kịp chờ đợi một lần nữa dựa theo Vân Lam phương pháp luyện chế đến luyện chế, càng muốn thỉnh giáo một chút trước kia bản thân trăm mối vẫn không có cách giải nan đề. Nhìn xem Thu Hiến hơi kích động bộ dáng, Vân Lam liền cười nhạt nói, về sau Vân Mỗ có thể phần lớn là cơ hội cùng Thu Hiến đại sư tham khảo lẫn nhau luyện đan thuật phía trên đồ vật, chỉ bất quá liên quan nhập học sự tình bây giờ còn cần phải làm phiền Thu Hiến đại sư mới là. Nghe được Vân Lam lời nói, Thu Hiến đột nhiên bị đè nén thật lâu, sau đó mới thở dài một cái nhìn xem Vân Lam mở miệng nói, đế hậu nếu là luyện đan sư sao không đến luyện đan sư phân viện phải chạy đến chú khí phân viện cùng phụ lệ phân viện đi đâu. Ai biết Vân Lam còn chưa mở lời, một bên Ngải Liên Cửu nhưng lại mở miệng nói, đến luyện đan sư phân viện có thể học được cái gì còn không bằng đi cái khác phân viện, lấy đế hậu thiên phú, cái gì QNZ không nói chơi. Ngải Liên Cửu nhưng lại cực kỳ tin tưởng Vân Lam. Thu Hiến nghẹn xác thực, nếu như đến luyện đan sư phân viện mà nói, đế hậu cái gì QNZ không học được, khả năng còn muốn nghe hắn thỉnh giáo. Chỉ bất quá, Ngải Liên Cửu đằng sau lời nói Thu Hiến nhưng lại không tán đồng, bởi vì phụ lệ sư phân viện cùng chú khí sư phân viện có thế cùng luyện đan sư phân viện hoàn toàn khác biệt. Không phải nói luyện đan có thiên phú, cái khác phó chức liền cùng dạng có thiên phú. Bất quá, nếu là đế hậu khăng khăng chọn lựa như vậy mà nói, Thu Hiến QNZ không có cách nào, chỉ là đế hậu tiên phẩm luyện đan sư thân phận đi ra, tiến vào cái khác hai cái phân viện tỷ lệ sẽ rất cao nhiều. Tất nhiên như vậy mà nói, cái kia Thu Hiến nhất định sẽ là đế sau làm tốt nhập học chứng minh, yên tâm, tất cả quấn ở trên thân thể tại hạ. Thu Hiến hiện tại thế nhưng là cam tâm tình nguyện. Chương 3547, đế hậu Thủy Hoàng hậu cùng là một người, 4. Dù sao hắn bây giờ còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Vân Lam, cho nên tự nhiên nịnh bợ nịnh nọt không còn hai lời. Chỉ bất quá, nhìn xem hắn bộ dáng, đột nhiên đầu này Ngải Liên Cửu thanh âm truyền đến nói, đế hậu thân phận hiện tại không nên bại lộ, chuyện này chỉ một mình ngươi biết rõ liền tốt. Dù sao Cửu Trọng Thiên cục diện ngươi cũng biết, đế hậu tại thần tướng học viện sự tình, càng ít người biết rõ cũng liền càng an toàn. Cái này Thu Hiến một mặt khó xử, như vậy mà nói. Hắn liền đơn thuần nói một vị lâm thời đệ tử nghĩ muốn gia nhập hai cái phân viện chỉ sợ có tiên phẩm luyện đan sư thân phận, hai vị kia cũng sẽ hoài nghi a dù sao, lại nói thân phận cùng thực lực hỗ trợ lẫn nhau, sẽ càng thêm thuận lợi không phải. Không có thân phận, gia nhập thần tướng học viện, vẫn là đồng thời hai cái phân viện. Mặc dù tiên phẩm luyện đan sư thân phận QNZ đã đủ, thế nhưng là đến lúc đó nếu viện trưởng hỏi hơn nữa, trọng yếu nhất là còn muốn có một cái bồi đọc. Chỉ sợ sẽ có chút trở ngại. Thu Hiến nhìn một chút Thiên Tu Trạch, nam nhân này dung mạo nhất tuyệt, chỉ là thế mà không có thực lực tiên phẩm luyện đan sư thân phận lâm thời nhập học có thể, nhưng là muốn lâm thời nhập học lại hưởng thụ hai cái phân viện phá lệ đãi ngộ đồng thời còn mang một bồi đọc. Như vậy tùy hứng lựa chọn, không có cái để cho người ta im miệng thân phận rất khó nói. Ngài Liên Cửu tự nhiên biết rõ Thu Hiến khó xử, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, vậy ngươi liền dùng Thủy Hoàng hậu thân phận là được rồi. À, Thủy nói xong cảm giác không đúng, chờ phản ứng lại Bá Thu Hiến đầu đột nhiên nâng lên, ngươi nói cái gì Thủy Thủy Hoàng hậu hắn cực đoan không thể tin, so sánh với đế hậu mà nói, Thủy Hoàng hậu thân phận nhưng không biết trọng lượng cấp bao nhiêu dù sao đế hậu không nhất định đại biểu cho thực lực, như thế nào đi nữa cũng là bởi vì thần đế nguyên nhân mới sóng vai. Thế nhưng là, Thủy Hoàng hậu lại là một vị chân chân chính chính nữ hoàng, đại biểu cho viễn cổ một vị duy nhất khôi phục đại năng thần tôn. Tương lai thành tựu có lẽ thiên đạo đều đã sắp xếp xong xuôi, không người nào có thể siêu việt. Liền xem như thần đế, cũng là thần vị bên trên hậu bối, đối mặt Thủy Hoàng hậu đều phải cung cung kính kính. Cho nên Thủy Hoàng hậu thân phận đây là chuyện gì xảy ra ai biết ngải liên cửu giống giật mình mới nhớ nói, không có ý tứ, quên nói, đế hậu cùng Thủy Hoàng hậu là cùng một người. Đế hậu cùng Thủy Hoàng hậu là cùng một người cùng là một người câu nói này sau khi nói xong, Thu Yến cảm giác mình bị sét đánh trúng đồng dạng, đây cũng là bản thân từ trước tới nay nghe được nhất bạo tạc tin tức. Đế hậu là Thủy Hoàng hậu, Thủy Hoàng hậu vừa mới trở về, liền đã thành đế hậu vẫn là đế hậu vẫn giấu kín thân phận, ngay sau đó lựa chọn một cái thích hợp thân phận bại lộ bản thân Thủy Hoàng hậu thân phận mặc kệ loại nào Thu Yến đều cảm thấy không dám tin. Cho nên nói, thần đế rốt cuộc là làm sao đem Thủy Hoàng hậu biến thành đế hậu thật không hổ là thần đế, không nạp đế hậu thì thôi, một nạp liền tiếp nhận toàn bộ cửu trọng thiên thân phận tôn quý nhất nữ tử. Muốn nói ngay từ đầu, Thu Yến còn sẽ cảm thấy Vân Lam dựa vào sắc đẹp, có chu tờ không xứng thượng thần đế. Mà bây giờ, cảm giác thần đế nhặt đại tiện nghi là chuyện gì xảy ra ân, liền dùng Thủy Hoàng hậu cái thân phận này cũng tốt, chỉ bất quá việc này không muốn tiên dương, ta chỉ là muốn tại học viện an tâm học tập. Vân Lam đạm nhiên tự nhiên câu môi. Nghe nói như thế Thu Yến lập tức hiểu nhẹ gật đầu, nhất định, tiểu nhân nhất định an bài tốt. Trong chấp nhoáng này tự xưng đã hạ xuống tới tiểu nhân, có thể nghĩ Thu Yến tâm tình như thế nào dù sao tại đế hậu trước mặt hắn tiên phẩm luyện đan sư còn có nói chuyện, thế nhưng là tại Thủy Hoàng hậu trước mặt, tiên phẩm luyện đan sư chính là một luyện đan thôi. Huống chi, Thủy Hoàng hậu kỹ thuật luyện đan còn cao hơn hắn. Thật không hổ là viễn cổ nữ hoàng. Chương 3548, nghị luận ầm ĩ, Nam. Thu Yến tốc độ là cực nhanh, có Thủy Hoàng hậu cái này một cái thân phận, Tù Khôn cùng Tương La hai người nơi nào còn dám nói cái gì chẳng qua là cảm thấy vạn phần sợ hãi. Cho nên nói, Thủy Hoàng hậu bây giờ là muốn nhập hai người bọn họ phân viện học tập cái này thật sự là Thu Yến A đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A phủ lệ đại sư Tù Khôn một mặt nói gì không hiểu nhìn xem Thu Yến nói. Chính là, Thủy Hoàng hậu làm sao sẽ nhập hai chúng ta phân viện viện trưởng làm sao biết không chú khí đại sư Tương La cũng là không khỏi nhìn xem Thu Yến, không cách nào tiêu hóa nhất thời tin tức. Nhìn xem hai người bộ dáng, Thu Yến liền một mặt bình tĩnh nói, yên tâm đi cứ dựa theo bình thường quá trình đi liền tốt, viện trưởng cho ơ ý chờ một lúc ta lại đi nói. Chủ yếu là nghĩ trong tay các ngươi lấy trước được giấy phép chứng minh an bài Thủy Hoàng hậu cùng ngài liên tế tự đại nhân nhập học xin. Muốn nói thần tướng học viện đệ tử bên trong có thân phận cũng không ít, thế nhưng là chưa bao giờ có hai vị như thân phận này a không nói Thủy Hoàng hậu, đường đường tế tự đại nhân thực lực ngập trời, chỗ nào còn cần đến thần tướng học viện học tập. Học tập linh lực sao tế tự thế gia tự có một bộ truyền thừa phương thức tu luyện, cái này có thế không là người bình thường có thể dạy. Không thể không nói hai vị đại sư tâm tình đến cỡ nào phức tạp. Vậy được rồi chỉ bất quá chúng ta hiếu kỳ vì sao Thủy Hoàng hậu cùng lúc tiến vào hai cái phân viện DUNZ và EIA nhập môn rất trọng yếu, nhất tâm lượng dụng ảnh hưởng rất lớn. Tù Khôn cùng Tương La hai người thực sự không rõ ràng, Vân Lam dạng này lựa chọn. Nghe nói như thế, Thu Yến liền giải thích nói, Thủy Hoàng hậu tiến vào thần tướng học viện mục tiêu nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện thực lực, về phần phó trước học tập vấn đề. Nên phần lớn là hiếu kỳ A cho nên hai cái đạo sư không cần lo lắng cái này, chỉ cần đem Thủy Hoàng hậu an bài đi vào liền tốt. Thu Yến nói cho hết lời, Tù Khôn cùng Tương La hai người cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, bây giờ còn có cái gì những biện pháp khác Thủy Hoàng hậu tiến vào thần tướng học viện, bọn họ không có khả năng không nguyện ý không phải sao ân, vậy được rồi chúng ta cái này viết hai lá thư cho phép. Tù Khôn cùng Tương La hai người quyết định thật nhanh liền về tới bản thân phân viện đi. Bởi vì Thu Yến là đồng thời để cho người ta đi gọi người hai người tập trung, cho nên bây giờ ba người cũng không tại phân viện mà là tại một chỗ thư các. Cùng hai người sau khi tách ra, Thu Yến cu nở dê hướng viện trưởng Chô Âu Y đi đến Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người nhập học tin tức có thể nói hoành động toàn bộ thần tướng học viện. Dù sao không phải là chiêu sinh trong lúc đó, thần tướng học viện chưa bao giờ có dạng này phá lệ. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là thân làm thần tướng học viện đệ tử mà nói, bọn họ vạn phân rõ ràng nhà mình học viện có bao nhiêu nghiêm ngặt. Tại loại này thời kỳ có thể cắm sinh đệ tử, nếu không phải kinh động như gặp thiên nhân yêu nghiệt kỳ tài, liền nhất định là thân phận vạn phần tôn quý tỷ như thập điện như thế cấp bậc. Cho nên, tại còn chưa thấy qua Vân Lam đám người đệ tử khác, đã bắt đầu vạn phần kịch liệt thảo luận. Các ngươi nói cái này vào cắm vào đệ tử sẽ là thân phận gì a nhập học lâu như vậy? ta còn là lần đầu tiên nghe nói thần tướng học viện có thể nửa đường nhập học. Muốn nói lúc trước chúng ta nhập học cái kia hà khắc sức lực, một chút vấn đề đều muốn bị đạp ra ngoài, còn có nhập học thời gian hạn chế. Không phải nói trừ bỏ nhập học chiêu sinh trong lúc đó không có ngoại lệ sao? Thiết ngươi đây liền không hiểu sao quy củ đều là cho chúng ta những cái này không có quá nhiều thiên phú cùng bối cảnh đệ tử đặt trước. Muốn nói thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định, mặc kệ lu cờ na ho đều có thể vào. Vậy cũng chưa chắc, năm ngoái một vị trung thần trung kỳ chừng 20 thiên tài không phải cũng là bị học viện cự cũng không có đơn giản như vậy. Chương 3549, cái gọi là tầm quan trọng, 6. Không phải đâu, trung thần trung kỳ thiên tài đều cự tuyệt còn không có thiên lý cái kia để cho chúng ta những cái này trung thần đều còn chưa tới người nên làm cái gì, chính là trung thần sơ kỳ đều không thể không cần lại ngoại môn, thần tướng học viện quy tắc vậy mà như thế nghiêm ngặt, lại vì cái gì loại thời điểm này còn có thể thả người tiến đến, chẳng lẽ là dựa vào quan hệ thế nào đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, ước gì loại thời điểm này có thể gặp một lần truyền thuyết kia trung đường nhập học ba vị kỳ tài. Không biết ba người là dựa vào cái gì mới có thể đủ tiến vào học viện mà lúc này Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người vừa ý nghĩ không có thời gian đặt ở trên thân người khác. Vân Lam lựa chọn là phù lệ sư phân viện cùng chú khí sư phân viện, mà Ngải Liên Cửu lựa chọn thì là đại bộ phận tu sĩ lựa chọn linh sư phân viện, thật sự là bởi vì Vân Lam lựa chọn phân viện nàng hoàn toàn không sở trường. Mà cuối cùng còn lại Thiên Tu Trạch, hắn chỉ là làm vì một cái bồi đọc. Bồi đọc ý nghĩa chính là Vân Lam ở đâu hắn liền có thể ở đâu, chỉ cần ngồi an tĩnh liền tốt. Ung dung tự tại. Đây là Thủy Hoàng Hậu còn có Ngải Liên Tế tự cho phép thư còn có thư mời. Đây là vị công tử này bồi đọc chứng. Tiếp đó, hai vị đại nhân cái kia cầm những vật này đi tự mình lựa chọn phân viện đưa tin là được. Rời đi luyện đan sư phân viện trước đó, Thu Yến đã đem chỗ có cần đồ vật toàn bộ giao cho bọn họ. Lúc này, Thiên Tu Trạch cầm bản thân bồi đọc chứng huệ phải đi theo Vân Lam sau lưng lập tức nói, thân phận ta thực không có vấn đề sao? Thần tướng học viện cao thủ tất nhiên không ít, hắn thân vì một cái ma tộc thế mà chạy tới trong tu sĩ tâm học viện đến rồi. Cũng là đáng sợ. Nghe được hắn lời nói, lúc này Vân Lam liền cũng là một mặt bình tĩnh nói, Thu Yến thân làm tiền phẩm luyện đan sư đều nhìn không ra dị đoan, ngươi sợ cái gì? Xác thực, cái này phong ấn là chiến chiến đến dậy, cho nên cũng không có vấn đề gì. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Ngải Liên Cửu dạng này đặc thủ, đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Cho nên nói, Vân Lam đối với Thiên Tu Trạch trong thân thể phong ấn nhưng lại tự tin cực kỳ. Nghe được Vân Lam cam đoan, Thiên Tu Trạch mới yên tâm, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thiên Tu Trạch liền cũng là nhìn xem Vân Lam nói, vì sao không cùng Ngải Liên Cửu nữ nhân kia đi linh sư phân viện tăng thực lực lên? Không phải Tiểu Lam ngươi vẫn muốn làm sao? Nếu là lựa chọn cái khác phó chức phân viện, như vậy tăng thực lực lên tinh lực cũng thật to lớn rút lại. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông vì sao Vân Lam nhất định phải lựa chọn hai cái bản thân chưa từng có chạm đến phó chức phân viện, làm sao tìm được, giống như QNZ tìm không thấy giá trị ở tại. Dù sao Vân Lam tại phương diện luyện đan đã là thiên tài làm trong thiên tài, hiện tại càng thêm chú trọng không phải cứng nhắc thực lực sao? Phảng phất biết rõ Thiên Tu Trạch nghi hoặc không hiểu, ngay sau đó Vân Lam liền cười cười nói, làm như vậy tự nhiên có ta đạo lý. Thực lực lời nói không cần phải lo lắng, ta có cực phẩm tinh thạch, có thể tiết kiệm không ít thời gian và phiền phức. Chú khí cùng phù lệ đối với ta mà nói, có tất không thể học lý do. Nếu như không tăng lên chú khí cùng phù lệ đẳng cấp, nàng lại như thế nào có thể như thế nào không chỗ nào lo lắng? Hồi hiện đại đâu khắc họa vị diện truyền tống tụ quyển phía trên truyền tống không gian pháp trận cùng tụ quyển phù lệ chế tác đều thế là sử thi cấp chú khí sư cùng sử thi cấp phù lệ đại sư mới có thể khắc họa đi ra. Cho nên, người khác tự nhiên không biết, học tập hai cái này đối với nàng tầm quan trọng. Muốn ngay sau đó xuyên toa trở lại hiện đại, liền cần đem hai cái này phó chức làm đến cực hạn, thậm chí siêu việt luyện đan sư đẳng cấp. Chương 3550, cái kia một quyển sách, 7. Thiên Tu Trạch rất ít gặp Vân Lam thật tình như thế đôi mắt, ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là thật tốt tăng lên thực lực mình, hắn cảm giác không cần bao lâu. Trong cơ thể mình ma khí đã dung hội quán thông tạo thành một thể, đến lúc đó, cũng là hắn rời đi đi vạn mà không gian thời gian. Làm bạn nàng thời gian không nhiều lắm, Thiên Tu Trạch chỉ muốn an tĩnh đợi nữa tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Vừa vặn, Vân Lam cũng là nghĩ bắt đầu vấn đề này. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác như thế nào? Vân Lam quay đầu nhìn Thiên Tu Trạch nói. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch ngừng lại một lát nhân tiện nói, hiện tại tại thân thể cùng ma khí đã không bài xích, dựa theo Tiểu Lam nói phương pháp, ma khí đã hoàn toàn bị ta kinh mạch khơi thông hấp thu. Chỉ sợ, lại không qua một cái tháng ta cũng có thể đi vạn ma không gian. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lừa gạt nàng chỉ vì suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Dạng này hành vi cực kỳ đáng xấu hổ, bởi vì tất cả người đều lại cố gắng cũng chỉ có hắn là cái cản trở. Nhìn xem Thiên Tu Trạch thâm thúy con mắt, Vân Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì thế là liền từ không gian móc ra một bản màu đen thư, phía trên bốn cái quen thuộc chữ lớn để cho Thiên Tu Trạch đôi mắt xẹt qua một đường không hiểu, ngay sau đó liền kinh ngạc nói, quyển sách này làm sao tại ngươi nơi này rõ ràng không phải là bị nữ nhân kia lúc trước nhìn thấy quyển sách này sự tình. Thiên Tu Trạch khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, chỉ không lại bản thân không có cướp về còn bị nữ nhân kia thu hồi. Không gian. Một khắc này, Thiên Tu Trạch trong lòng liền đã nhận định quyển sách này không tồn tại. Ngài liên cửu nữ nhân kia sẽ còn giữ lại quyển sách này sao? Quả thực trò cười. Lúc này, hai người đã ra khỏi luyện đan sư phân công, mảnh đất này đoạn là thuộc về Thu Yến một người luyện đan các lâu. Hắn không thi cờ hở quấy rầy cho nên chung quanh nhưng lại yên tĩnh cực kỳ, không có người lạ nào. Bằng không thì Vân Lam cũng sẽ không cố kỵ gì xuất ra quyển sách này. Nhìn xem Thiên Tu Trạch kinh ngạc bộ dáng, Vân Lam liền có chút khiêu mi nói, là tiểu cửu để cho ta cho ngươi. Lúc trước ngải liên cửu nói để cho nàng cho Thiên Tu Trạch, đồng thời đừng nói cho hắn là nàng tặng cho, để cho Vân Lam nói láo là mình tìm cùng một bạn. Thế nhưng là, Vân Lam làm sao lại làm loại này làm sâu sắc hai người hiểu lầm sự tình hơn nữa, nàng cũng không phải là một cái sẽ tùy tiện lừa gạt mình bằng hữu người đúng không sao? Ác liệt ngoắc ngoắc môi quả nhiên thấy được Thiên Tu Trạch khuôn mặt xẹt qua kinh ngạc lập tức nói. Ngải liên cửu làm sao có thể nữ nhân kia ước gì hủy quyển sách này, làm sao lại để cho tiểu làm cho hắn? Vân Lam tự nhiên biết rõ Thiên Tu Trạch không tin, sau đó liền khiêu mi nói, bằng không thì ta tại sao có thể có. Quyển sách này ngươi nhận vì một cái muốn hủy sách người sẽ còn đem sách giao cho một cái nàng không muốn cho hắn sách bằng hữu sao? Biết rất rõ ràng ta và ngươi là bằng hữu sẽ bao che ngươi, còn đem sách cho ta, mục tiêu không rất rõ ràng sao? Huống hồ, đây là nàng chính miệng nói. Còn để cho ta gạt ngươi, ngươi cũng không nên bán đứng ta. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch mới thực sự tin tưởng. Dù sao, Vân Lam cũng không biết quyển sách này tồn tại, chỉ có hắn và Ngải Liên Cựu biết rõ. Hắn không có nói qua chuyện này, thư nhưng ở Vân Lam trong tay. Xác thực, cho Tiểu Lam kỳ thật đã đại biểu cho hắn, bởi vì nàng biết rõ Tiểu Lam cùng mình quan hệ. Nếu quả thật không muốn cho, đã sớm hủy diệt. Thế nhưng là... Vì cái gì đây nàng tại sao phải làm như vậy? Nhìn xem Thiên Tu Trạch nghi hoặc bộ dáng, Vân Lam liền nhẹ cười cười, các ngươi tương ái tương sát lâu như thế còn không biết nàng là cái dạng gì người sao? Mạnh miệng mềm lòng còn đặc biệt sĩ diện. Chương 3551, báo danh phân viện, 8. Nghe được Vân Lam nói tương ái tương sát bốn chữ, Thiên Tu Trạch sắc mặt xẹt qua một vòng không hiểu, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam lập tức sốt ruột giải thích, Tiểu Lam, ngươi đừng hiểu lầm. Ta và nàng ngừng, ngươi cùng ta giải thích làm cái gì giữa chúng ta có thế là đơn thuần bằng hữu. Vân Lam khiêu mi, ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Thiên Tu Trạch lập tức liền đã ngừng lại bản thân giải thích đu nở dê vở ia bọn họ chỉ là bằng hữu, lại không thể nữa. Hơn nữa, ngươi cũng không cần bởi vì ưa thích qua ta cũng không dám theo đuổi bản thân hạnh phúc. Huống hồ, tuổi nhỏ vô tri, ai không có yêu sai có lẽ ngươi đối với ta loại kia ưa thích. Chẳng qua là mê luyến ta tư thế hiên ngang cùng dung mạo cùng ngưỡng mộ ta chiến thần uy danh đầu thần tượng hiểu không ngươi ưa thích, có lẽ chỉ là đối bản chiến thần sùng bái tiểu mê đệ. Vân Lam đại khí vô vỗ Thiên Tu Trạch bả vai. Để cho Thiên Tu Trạch nhịn không được trợn trắng mắt nếu như biết rõ tự luyến cái từ này, Thiên Tu Trạch nhất định không chút do dự nhổ nước bọt đi ra. Đem sách nhận lấy đi cẩn thận bị người nhìn thấy. Đợi buổi tối khi không có ai thời gian lại vụng trộm nhìn. Vân Lam rốt cục nghiêm chỉnh. Ngải liên cửu đi linh sư phân viện đưa tin đi, bởi vì chuẩn bị mau mau làm xong bản thân tốt hơn đến Vân Lam bên này, cho nên ngải liên cửu là cái thứ nhất nhanh nhanh rời đi. Vân Lam cho đi Thiên Tu Trạch bản thân trước đó túi chữ vật, nhìn xem Thiên Tu Trạch từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra đem sách đặt vào sau liền nhịn không được cười tủm tỉm nói, chờ tỷ biết chú khí thì làm cho ngươi một cái chữ vật giới chỉ. Nghe được Vân Lam lời nói, Thiên Tu Trạch rốt cục ngẩng đầu ngay sau đó một lần nữa hảo hảo thu về túi chữ vật sau đó nghiêm túc nói, một lời đã định. Một lời đã định, tại ngươi đi vạn thú không gian trước đó. Vân Lam hết sức rộng rãi nói. Thiên Tu Trạch cũng là cười cười kỳ thật, liền như bây giờ làm bằng hữu, nhìn xem nàng hạnh phúc cu nở dê rất tốt. Tâm, cũng không có trước đó như thế đau nhức. Bất chi bất giác, chính mình cũng không có phát hiện, kỳ thật thời gian thật có thể cải biến một thứ gì đó. Thần tướng học viện thực rất rất lớn, từ thu hiến cá nhân luyện đan các liền có thể nhìn ra. Mà về phần cái khác phân viện tự nhiên là càng thêm không cần nói, mỗi cái phó chức phân viện cũng có đẳng cấp phân chia, ngoại viện, nội viện cùng cao cấp phân viện. Đương nhiên, tất cả phân viện tiếp xúc đạo sư đẳng cấp cũng không giống nhau, tỉ như cao cấp phân viện đạo sư chính là một cấp đạo sư. Bất quá mặc dù trên danh nghĩa là một cấp đạo sư mang, nhưng là chân chính giảng bài lại là từ một cấp đạo sư thủ hạ trợ thủ quản lý. Tỷ như thu hiến đám người, đại bộ phận thời điểm cũng là thỉnh thoảng tới kiểm tra nhìn một chút tâm tình tốt chỉ điểm một chút, một cấp đạo sư tác dụng QNZ ngay ở chỗ này. Bất quá dù cho dạng này, cao cấp phân viện QNZ là tất cả đệ tử che nở pha đầu đều muốn đi vào địa phương. Dù sao có thể thụ thiên phẩm đại sư mấy câu đề điểm đều so ngoại viện cấp 3 đạo sư toàn bộ hành trình khóa tốt. Vạn nhất mà nói vạn nhất, bởi vì chính mình thiên phú nhất lưu bị thiên phẩm đại sư nhìn chúng đâu trực tiếp thu làm môn hạ đệ tử không phải đi ngủ đều cười tỉnh. Dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, đối với mình tự nhiên đều có mấy phần kiêu ngạo tâm lý. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người một đường dạng chú khí phân công đi, trên đường đi không biết kiếm bao nhiêu ánh mắt đây chính là nhập học mấy cái kia thế mà mới hạ thần kỳ một cái khác thế nào thấy giống như không có thực lực nói đùa cái gì nói thực. Nhìn thấy Vân Lam thời điểm, đông đảo đệ tử là 10 điểm giật mình. Chớ nói chi là Thiên Tu Trạch vậy bọn hắn là thế nào tiến vào ai biết được. Chương 3552, không được hoan nghênh học sinh kém. 1. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch thân phận là mê, nhưng mà cởi trần thực lực lại là trần trụi châm trọc. Lúc đầu còn tưởng rằng là thực lực gì cường đại thiên tài đâu, nhưng mà hiện thực lại là hai cái có hai tấm không sai túi da yếu cặn bã mà thôi, không thể không nói bản đến vẫn là có mấy phần chờ mong đám người cũng là lập tức biến thành ghen tị và bất mãn. Dựa vào cái gì không có thực lực cũng có thể phá lệ thời kỳ tiến vào bọn họ tha thiết ước mơ may mắn chịu khổ đáng mới thi được đến thần tướng học viện bất quá lập tức, ác ý lời đồn đại cùng ác ngữ liền truyền khắp toàn bộ học viện. Mà lúc này Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch hai người lại là đã tìm được chú khí sư phân công. Đương nhiên trong môn phái có tiêu chí cùng co lại tiểu địa đồ, không hỏi đệ tử cũng có thể theo bảng hướng dẫn tìm được vị trí. Quả nhiên, Vân Lam liền thấy nơi xa cái kia như vậy to thuộc về chú khí sư phân công như vậy to lầu các lúc này, chung quanh không ít đệ tử khi nhìn đến Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người cũng nhịn không được xì xào bàn tán. Thấy không? Chính là hai cái này lớn lên còn rất xinh đẹp nha cũng không phải, bất quá lại không có thực lực gì. Nghe nói người là Thu Hiến sư thúc mang vào những đệ tử này cũng không có che giấu đối với Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch hai người dò xét, có người rõ ràng đôi mắt đều khinh miệt cùng ác ý dù sao đối với loại này đường đột kẻ ngoại lai, đồng thời tại phá vỡ học viện cho tới nay quy định, còn mọi thứ đều xây dựng ở đối phương cũng không có cái gì giá trị đến bọn hắn nhìn với con mắt khác địa phương. Cho nên, mới như thế sinh chán ghét. Nhìn tới, những người này cũng không chào đón chúng ta a một bên Thiên Tu Trạch nhịn không được có chút khiêu mi, hán tuyệt mỹ dung mạo nhưng lại gây không ít nữ đệ tử tim đập thình thịch. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, Vân Lam lại là thờ ơ thản nhiên nói, ai để cho hai chúng ta đều không có tư cách cứ để người nhìn lên, còn cướp đi một cấp đạo sư chú ý liền như là những cái kia không có thực lực lại chiếm đoạt tốt nhất tài nguyên học sinh kém một dạng sẽ không làm người khác gỡ thích thiết lập. Thiên Tu Trạch nhịn không được thăm thẳm nhìn Vân Lam một chút, hắn là học sinh kém còn nói qua đi, nếu là Vân Lam là học sinh kém lời nói vậy liền không có thiên lý. Thử hỏi nơi này có vị nào đệ tử có nàng dạng này thiên phú còn có thực lực mới bao lâu thời điểm. Từ không tới có trở thành hạ thần tu sĩ bất quá suy nghĩ một chút hiện ta y bo nở họ là tới đến chú khí sư phân viện, tất cả lại là một lần nữa bắt đầu từ số 0. Mặc dù nói Vân Lam thiên phú lại cao hơn, hiện tại cũng chỉ là một nhập môn người, cho nên cái này thì khó nói. Bất quá hai người đều không phải là loại kia đặc biệt quan tâm người khác ánh mắt người, đối mặt tất cả trắng trợn dò xét cùng đủ loại có sắc ánh mắt. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người đều bình tĩnh tự nhiên đi ngang qua, không có chút nào biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Nhưng là ngược lại, dạng này thái độ làm cho một chút người hữu tâm suy đoán thành đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, coi trời bằng vung. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngôn luận lần nữa vụng trộm bao trùm toàn bộ học viện. Lại nói chú khí sư phân viện bên trong. Bình thường đều là do Trúc đại sư giờ học, ai biết làm Trúc Lan từ ngoài cửa tiến đến liền hướng về phía tràn đầy lớp học đệ tử nói, hôm nay chương trình học mọi người có quyền lợi, tương la đại sư chờ một lúc tới tự mình cho nhà mình giảng giải cái này chú khí chi đạo, mọi người hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Tương la đại sư bốn chữ vừa rơi xuống, phía dưới tất cả đệ tử cũng nhịn không được gieo hò kích động. Thiên muốn gặp được tương la đại sư. Ta từ tiến vào cao cấp phân viện lâu như vậy đều chưa từng nghe qua tương la đại sư giảng bài, các ngươi những cái này đệ tử mới nhưng có sướng hay. Thực sự là quá vinh hạnh, hôm nay ta có thế phải thật tốt làm bút ký. Chúng đệ tử toàn bộ hưng phấn đưa mắt nhìn nhau, dù sao cao cấp phân viện chương trình học cũng không nhiều, phần lớn đều là mình thực thao luyện tập. Cho nên chớ đừng nhắc tới có thể được tiên phẩm chú khí tương la đại nhân chỉ điểm. Dạng này cơ hội quá khó được. Chương 3553, dạy học thể nghiệm, 2. Tương la khi tiến vào phòng học thời điểm đối mặt đông đảo đệ tử tâm tình kích động lại là vạn phần bình tĩnh. Hôm nay sẽ lộ diện nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vị kia thủy hoàng hậu nguyên nhân. Không nghĩ tới trong truyền thuyết đại lao thế mà lại thành vì chính mình học sinh không thể không nói tương la rất giàu dĩ lại rất xoắn xuýt. Phiền muộn là không biết làm sao dạng thái độ đi đối mặt vị này thủy hoàng hậu. Xoắn suýt cu nở dê không biết vị này thủy hoàng hậu tính tình như thế nào bản thân lại dạy này thứ gì Trúc Lan là tương la chuyên môn trợ thủ, ngày bình thường cũng là hắn tại quản lý nhiều như vậy đệ tử. Lúc này nhìn phía dưới tất cả đệ tử môn, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, đứng dậy. Thế là, tất cả đệ tử đều cung kính hướng về phía tương la nói, tương sư tôn ân. Tương la biểu lộ nhàn nhạt, sau đó liền nhìn xem phía dưới đệ tử nói. Hôm nay có 3 tên mới học viện nhập học sự tình chắc hẳn mọi người đã biết rồi, thần tướng học viện tôn chỉ chính là học tập cho giỏi, lấy sư vi tôn, lấy cùng là bạn. Đồng môn ở giữa nhất định phải hảo hảo hữu ái, không thể lung tung gây chuyện thị phi. Đánh cái này dự phòng châm nguyên nhân chính là thủy hoàng hậu thân phận ai cu nở dê đắc tội không nổi, hắn cũng không muốn chú khí phân công náo ra cái gì trò cười tuân thủ sư tôn cần ngôn. Phía dưới các đệ tử lại là trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ hôm nay sư tôn chuyên môn đi ra một chuyến chính là vì mấy cái này mơ y nhở tờ ho cờ viện tân sinh làm sao có thể phải biết sư tôn thế nhưng là đường đường một cấp đạo sư, dạng này tân sinh nhập viện chỗ nào có thể vào bọn họ chú ý ánh mắt. Huống hồ, tân sinh cu nở dê không nhốt bọn họ cao cấp phân viện sự tình á chờ đã, chỉ bất quá chậm chạp một chút sau đám người mới phản ứng được. Không thể nào chẳng lẽ mấy vị kia tân sinh muốn tới là bọn họ lớp cao cấp nếu như nói phá lệ hiện tại giai đoạn này tiến vào học viện, lại lấy được thu hiến sư tôn hộ tống lời nói. Như vậy, cái này trực tiếp nhảy danh cao cấp phân viện lại là chuyện gì xảy ra thế nhưng là tương la rõ ràng càng thêm không sẽ cùng đám người trong veo chỗ có nguyên nhân, mà là bình tĩnh nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì thần tướng học viện là sẽ không phá lệ loại này thời kỳ chiêu thu đệ tử. Đồng thời còn trực tiếp tiến vào lớp cao cấp. Đó là bởi vì lần này tiến đến đệ tử cùng trước kia khác biệt, bọn họ là học viện mời đến làm thể nghiệm dạy học, lấy thuận tiện thần tướng học viện có thể từ đó tìm tơ y cái nào trước kia chưa phát hiện vấn đề. Cho nên không cần nghĩ quá nhiều, học tập cho giỏi việc của mình liền tốt. Đây là cuối cùng thu hiến, tù khôn câu thông đi ra lấy cớ, không sai, liền nói thủy hoàng hậu đám người tiến đến là vì làm thể nghiệm khảo thí dạy học. Liền không có vấn đề gì. Nghe được tương la nói cho hết lời, mọi người mới trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, thì ra là như vậy. Dù sao bình thường đệ tử nhưng không có phần tâm tư này làm dạy học thể nghiệm, nguyên lai cái này mới tới đệ tử là có học viện quy định nhiệm vụ. Lập tức, đám người không hiểu tâm tư liền bình tĩnh lại không có lòng hiếu kỳ, tự nhiên cũng liền khôi phục tâm bình tĩnh thái. Còn tưởng rằng là cái gì thiên chi kiêu tử, nguyên lai không phải. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người lúc này đã tiến vào cao cấp phân viện, vì là cao cấp phân viện đệ tử cũng không nhiều, tổng cộng mới khoảng 100 người, lúc này lại là thời gian lên lớp, cho nên toàn bộ phân viện đều không có gặp phải cái khác tán loạn đệ tử. Cao cấp phân viện cũng không nhỏ, chỉ bất quá tại thần tướng học viện nội bộ vị trí, nhớ tới lúc đi vào bên ngoài những đệ tử kia kinh ngạc biểu lộ. Vân Lam liền không nhịn được bất đắc dĩ thở dài. nhìn tới từ lựa chọn tiến vào thần tướng học viện bắt đầu. Liên đã chú định một đoạn không bình thường nhập học thể nghiệm báo danh đăng ký. Thiên Tu Trạch Khiêu Mi nhìn xem bên phải bảng hiệu sau đó nói ra nói. Chương 3554, luyện chế chú khí, 3. Hẳn là nơi này. Vân Lam nhàn nhạt Khiêu Mi, ngay sau đó liền cùng Thiên Tu Trạch tiến nhập báo danh chỗ ghi danh. Bởi vì Vân Lam thân phận chỉ có Thu Hiến chờ một cấp đạo sư mới biết được, chỗ ghi danh người phụ trách lại không rõ ràng. Cho nên ở nhìn thấy Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch thời điểm còn nhìn nhiều mấy lần sau đó liền thản nhiên nói, đồng ý thư lấy ra còn có nhập học chứng minh. Tiếp theo, Vân Lam liền móc ra đủ loại văn bản chứng chỗ ghi danh người phụ trách tùy ý tiếp nhận Vân Lam tay chứng minh. Khi thấy Thu Hiến Sư Tôn, Tù Khôn Sư Tôn, Tương La Sư Tôn ba người toàn bộ ký tên đồng ý thời điểm mới mở to hai mắt nhìn. Một cấp đạo sư là cả thần tướng học viện kiên lực lượng, đồng thời nói thật bọn họ cũng là tự do, cũng không hoàn toàn thụ học viện quản chế. Nhưng mà, học viện còn cần cho ba người vô hạn lượng cung cấp tài nguyên, đây là cùng cái khác cấp 2 đạo sư, cấp 3 đạo sư không giống nhau. Đương nhiên, xem như cấp 2 đạo sư cấp 3 đạo sư, tại thần tướng học viện cũng là danh chấn tứ phương siêu cấp cường giả. Thế nhưng là, Vân Lam lại lấy ra 3 tấm cấp 1 đạo sư nhập học thiệp mời chứng minh. Cái này nữ tử trước mắt đến cùng là thân phận gì muốn nói hối lộ lời nói là không thể nào, bởi vì một cấp đạo sư đã không cần nhìn xem người khác hối lộ sinh hoạt, bọn họ tính cách thanh cao, bảo thủ, nghiêm cẩn, có thế không là người bình thường có thể đánh động. Cho nên nói, trước mắt người phụ trách nhìn xem tay ba phong kim sắc thiếp mời như thế nào không khiếp sợ đạo sư có thể sao Vân Lam nhìn xem một mặt ngẩn người phụ trách sau đó Khiêu Mi nói. Có thế có thể. Người phụ trách rốt cục phản ứng lại, lần này là tự mình đứng dậy sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam sau đó đưa thiếp mời trả lại cho nàng sau đó nói, các ngươi hẳn còn chưa biết phòng học ở nơi nào ai chờ một lúc ta mang các ngươi đi thôi còn có thần tướng học viện quy tắc kỳ thật rất đơn giản, 1 tháng một lần khảo hạch, 3 tháng một lần phán quyết. Chỉ cần trong lúc đó không phạm tội, sau đó qua khảo hạch, cơ bản đều bình an không lo. Lại là học vấn đề tiền phí tổn. Ta xem vị bạn học này lựa chọn 2 cái phó chức chuyên nghiệp, tổng cộng là 10 vạn tiên linh tệ 3 tháng một cái chuyên nghiệp, tạm thời giao phó 20 vạn tiên linh tệ tốt rồi. Mà bồi đọc phí tổn là cũng giống như vậy, tổng cộng 30 vạn tiên linh tệ. Không hổ là thần tướng học viện, cái này học phí thật đúng là doa người. 10 vạn 3 tháng, căn bản là không là người bình thường có thể gánh chịu, hơn nữa xem như bồi đọc cũng giống như vậy phí tổn. Đương nhiên, xem như bồi đọc cũng giống như vậy nghe giảng bài, cho nên đến không tính hố. May mắn, Vân Lam hiện tại không bao giờ thiếu là tiền. Trong không gian không bao giờ thiếu là tiên linh tệ. Giao phó học phí về sau, người phụ trách liền đem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch dẫn tới ban. Lúc này là chú khí thực thao thời gian, dù sao Tương La Đại Sư khó được tới, thực thao là có thể nhất học tập cùng được chỉ đạo cơ hội khóa trình. Dù sao cũng là cao cấp phân viện. Bên trong từng cái cũng là thiên chi tiêu tử, thiên phú ưu dị, thuần thục trị kim thuật, vật liệu dung hợp, toàn bộ đều là ngàn dặm mới tìm được một. Thung thung lúc này, người phụ trách vạn phần cung kính đứng ở ngoài cửa gõ cửa, cửa là mở ra, cho nên tất cả đệ tử đều quay đầu nhìn lại, liếc nhìn ngoài cửa Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch. Lúc đầu tốt mới tới đệ tử lớn lên cái gì dung mạo cái này xem xét nhưng lại kinh diệm đám người. Nam đệ tử đều nhìn về Vân Lam. Mà nữ đệ tử liền nhìn về phía Thiên Tu Trạch, hai người dạng này xuất chúng dung mạo không thể không nói đối với bọn họ mà nói QNZ là một loại phúc lợi. Tiếp tục Tương La uy nghiêm thanh âm lập tức đem đông đảo đệ tử tâm tư kéo về. Chương 3555, nhập tọa, 4. Thượng sư thúc, đây là tân tiến 2 vị đệ tử, cho ngài mang tới. Người phụ trách cung kính vạn phần nói. Tương La đại sư tự mình viết đồng ý hàm. Hẳn là đặc biệt yêu thích 2 vị đệ tử mới đúng. Hắn tự mình đưa tới, Tương La đại sư nhất định tâm đặc biệt hài lòng a người phụ trách nghĩ như vậy nói thật, Tương La xác thực đối với vị này Thủy Hoàng hậu tâm ôm tốt, nhìn thấy dung mạo thời điểm cũng là ngẩn người, không hổ là một đời nữ hoàng, khí chất thanh lanh chỉ là nhàn nhạt đứng đấy cùng những nữ đệ tử khác khác biệt, khí chàng cường đại, không nóng không nổi. Chỉ bất quá, cái này cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi chút hơn nữa. Thu Yến cũng không có nói vị này Thủy Hoàng hậu đẳng cấp thực lực chỉ có hạ thần kỳ a chẳng lẽ là áp chế thực lực mặc dù tâm đã suy nghĩ ngàn vạn, thế nhưng là Tương La cũng chỉ là thản nhiên nhìn một chút ngoài cửa ba người nói, vào đi thái độ làm cho người phụ trách hơi sững sờ. Vì sao Tương La Đại Sư thái độ lạnh nhạt như vậy, có Chu Tở vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng là Vân Lam lại là hết sức rõ ràng, dù sao vì một phương diện bảo vệ mình cùng che giấu mình thân phận, cho nên hai vị đại sư không thể đối với mình quan tâm quá nhiều. Dù sao, hiện tại nàng độ chú ý đã cao hơn. Là sư tôn. Vân Lam cung kính gật đầu, sau đó liền nhìn xem còn đang nghi ngờ làm người phụ trách nói, đa tạ người phụ trách dẫn đường, chúng ta tiến vào. Người phụ trách mới phản ứng được lập tức nói, tốt rồi, các ngươi đi vào đi. Thái độ mơ hồ làm đã không có ngay từ đầu tha thiết Vân Lam làm bộ không nhìn thấy, ngay sau đó liền cùng Thiên Tu Trạch tiến nhập trong lớp. Mặc dù người chung quanh đều ở chú khí, thế nhưng là phần lớn người đều đem lực chú ý đặt ở Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch thân. Thần tướng học viện đã nhanh qua một cái quý, cho nên cơ hồ cũng đã là lao sinh, dạng này tân sinh xem như mới. Mà Tương La lúc này con mắt cũng là toàn bộ hành trình chú ý Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người, đối với cái này vi nữ hoàng không bày ra đỡ, điệu thấp được để bày tỏ hài lòng. Chỉ là cường giả, phó chức là phó chức, một mặt là linh lực tu sĩ phân viện, chú khí cũng không phải dựa vào là tu luyện càng nhiều là thiên phú và năng lực lĩnh ngộ. Trước kia có thế chưa từng nghe qua, truyền thuyết Thủy Hoàng Hậu biết chú khí cho nên nói, vị này Thủy Hoàng Hậu là muốn đi mới loại lộ tuyến còn là đơn thuần vì tốt lớp học đằng sau đã an bài chỗ ngồi, vị trí tốt sớm không có, cho nên Trúc Lan chỉ có đem vị trí an bài ở phía sau cùng. Lúc này nhìn xem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người đi tới đằng sau, Tương La rốt cục nhịn không được nhíu nhíu mày, Trương Tam Phong, ngươi và tân sinh đổi chỗ. Trương Tam Phong chính đang chuẩn bị dung hợp bản thân thiết bị, đột nhiên nghe được câu này kinh ngạc ngẩng đầu. Tại sao phải hắn đổi vị trí lớp cao cấp vị trí cũng là ưu dị người ngồi ở phía trước, hắn thật vất vả mới đổi được ở giữa vị trí, nơi nào nghĩ muốn đổi đến cuối cùng đi học viên khác nghe xong cu nở dê là hơi kinh ngạc, học sinh mới này thật lớn bài. Thế nhưng là, lời này là từ Tương La sư tôn miệng nói ra, Trương Tam Phong không muốn đi nữa cũng chỉ có thể cung kính nói, là hiểu tại hắn chuẩn bị dừng tay thời điểm, đột nhiên đằng sau chuyển đến Vân Lam thanh âm nói, sư tôn không cần phiền phức. Ta vừa tới còn cái gì đều nghe không hiểu, làm đằng sau học tập một chút cũng là rất tốt. Kỳ thật Tương La lúc đầu không nên quan ở, chỉ là dù sao Vân Lam thân phận ở chỗ này. Bây giờ nghe xong nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, vị này nữ hoàng tuyển hắn lo lắng tốt ở chung. Vốn còn nghĩ nếu là vi tính tình ngạo cư nên như thế nào hầu hạ như vậy mà nói, đến có thể tùy ý chút. Chương 3556, cái gọi là tân thủ, Nam. Trung quanh đệ tử QNZ không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại cự tuyệt Trương Tam Phong vị trí không tiến không sau kỳ thật vừa vặn. Đằng sau những người kia đều thầm mắng Vân Lam ngốc, dạng này cơ hội là bọn họ sớm muốn, chỉ cần có hiếu học tập cơ hội, đầu nô cờ mới có thể bỏ lỡ. Về phần Trương Tam Phong đồng học nhưng lại trong lòng thập phần vui vẻ, đối với cái này vi tân sinh trong lòng hài lòng ghê gớm. Đã như vậy, vậy các ngươi liền ngồi phía sau A tài liệu luyện chế đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không biết lời nói trước tiên có thể quan sát những bạn học khác. Tương La thanh âm chậm rãi nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi, sau đó nhìn đằng sau vị trí bên trên phía trên thiết bị, sau đó liền yên tĩnh đứng ngay ngắn. Đối với Tương La để cho Vân Lam điều đổi vị trí sự tình, Trúc Lan là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tương La đại sư thế mà lại đối với mình an bài vị trí có ý kiến. Kỳ thật đối với cái này vi mơ y nhở tờ ho cờ viện hắn trong lòng cũng là hết sức tò mò, lúc đầu còn tưởng rằng là chú khí thiên tài, ai biết nghe được Tương La đại sư đằng sau câu nói kia lúc rõ ràng chấn kinh. Chẳng lẽ, đây là cái chú khí tân thủ? Toàn bộ lớp học học viên cũng là nguyên một đám khuôn mặt kinh ngạc. Không thể nào, chẳng lẽ không biết chú khí? Vì sao không hiểu thì nhìn những người khác chú khí chỉ có phân đẳng cấp cùng thành bại, bình thường chỉ có nhập môn đều có thể thử nghiệm chú khí. Thế nhưng là Tương La đại sư lời mới vừa nói, tựa như là đối với tân thủ nói đám người nội tâm không thể không kinh ngạc, cho nên một người mới thậm chí không biết chú khí đệ tử, tiến nhập bọn họ lớp cao cấp lập tức, bởi vì Vân Lam mỹ mạo dẫn dắt bắt đầu quang huy liền thiếu hơn phân nửa. Dù sao mỹ nữ học bá cùng mỹ nữ học cặn bã tự nhiên cái trước còn có lực hấp dẫn. Đặc biệt là loại học tập này đại biểu là thực lực và cường giả, tu luyện thế giới học cặn bã tức là sâu kiến, bị miệt thị tồn tại. Là, sư tôn mặc kệ mọi người chung quanh ý nghĩ, Vân Lam lễ phép hướng về phía trên Tương La trả lời. Bởi vì bây giờ là chú khí thời kỳ mấu chốt, cho nên liền nhảy ra tự giới thiệu phân đoạn. Dù sao thực hành khóa, mọi người tinh lực cùng khống chế đều đến cẩn thận từng ly từng tí, nơi nào có thời gian nghe ngươi tự giới thiệu, cho nên Tương La cùng Trúc Lan cũng không có đem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch lưu trên đài. Hiện tại tại mọi người luyện chế đều đạt tới thời kỳ mấu chốt, một chút đệ tử ưu tú thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp một nửa. Toàn bộ phòng học lập tức khôi phục nghiêm cẩn, giống như vừa rồi Vân Lam đến chẳng qua là một khúc nhạc dạo ngắn. Tương La độ chú ý QNZ một lần nữa rơi vào lớp học các đệ tử trên người, dù sao thân làm chú khí đại sư, trước mắt đám này hủy hệ tờ di cờ hờ rất có thể chính là tương lai chú khí sư ngôi sao mới, tự nhiên cờ N coi trọng. Tốt chú khí đại sư càng ngày càng ít, bọn họ chức trách QNZ phi thường lớn. Chỉ bất quá nhãn thần dò xét một tuần, Tương La biểu lộ đều có chút mơ hồ thất vọng, mặc dù cao cấp phân viện đệ tử thiên phú cũng không tệ. Thế nhưng là tại hắn hà khắc dưới sự yêu cầu mà nói vẫn là kém quá nhiều. Không có một chút ý nghĩ của mình tại một bên Trúc Lan phảng phất cu nở dê nhìn ra Tương La thần sắc, ngay sau đó liền lập tức tiểu tiếng trầm trầm nói, hôm nay Khải Nhạc tiểu tử kia xin phép nghỉ về nhà, ngày mai mới trở về. Tương La mới phản ứng được do xét lớp học một vòng, quả nhiên không có phát hiện Khải Nhạc tiểu tử kia. Ngay sau đó liền thanh âm nặng nề nói, ta liền nói làm sao kém cá nhân nhớ tới Khải Nhạc. Tương La tâm tình mới khá hơn một chút. Mà lúc này Trúc Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt tại phía sau cùng Vân Lam trên người sẽ qua, nhìn nàng cầm lấy đặt ở mặt bàn ghi chép trị kim vật liệu cùng chú khí yêu cầu trang giấy lại nhìn, mặt bàn đồ vật còn không có động tới. Ngay sau đó liền nhịn không được nói, hai vị này, mới tới đệ tử thực sự là tân thủ sao. Chương 3557, 10 điểm kinh ngạc, 6. Nghe được Trúc Lan nhắc lên Vân Lam, Tương La ánh mắt cũng là nhắm lại hướng về Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người nhìn lại. Nói thật, an bài chỗ ngồi cho Thủy Hoàng Hậu ở bên trong nghe giảng bài, Tương La từ đầu tới đuôi cũng chỉ là làm cho vị này nữ hoàng chơi. Dù sao, hắn thực không tin vị này nữ hoàng là thật đối với chú khí có hứng thú ân, đúng là tân thủ, trước đó nên cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chú khí. Nhìn xem Trúc Lan vô cùng kinh ngạc khuôn mặt, Tương La liền tiếp tục nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, mặc cho bọn họ đợi là được. Nếu có vấn đề liền trả lời, không có vấn đề liền bình thường đi học là được. Trúc Lan cũng không biết cái này mới tới học viên thân phận gì thế, nhưng là Tương La đại nhân thái độ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Lu Cờ Na Ho đối với chú khí như thế con mắt Tương La đại sư, sẽ cho phép hai cái tiểu bạch tiến vào lớp cao cấp không học tập cố lấy chơi phóng túng là có thể, cho nên Trúc Lan coi như không biết chi tiết. Cũng biết cái này mơ ý nhờ tờ ho cờ viên không đơn giản. Nhưng mà, tiếp xuống Tương La lời nói lại làm cho hắn càng khiếp sợ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này vẫn là ta tới đi học ga. Tương La nghĩ tới nghĩ lui Thủy Hoàng Hậu vừa tới, bản thân cũng không thể giống như kiểu trước đây làm vùng tay trưởng quỹ. Thật quan tâm chính mình nói nội dung đối phương khả năng hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng là QNZ không có nghĩa là hắn liền có thể cái gì cũng không để ý tối thiểu. Cũng phải chờ vị này nữ hoàng hoàn toàn thích hướng qua đi mới là. Là. Trúc Lan đè xuống trong lòng vạn phần chấn kinh, sau đó cung kính trả lời. Mà lúc này oanh đột nhiên, phía dưới một tiếng nổ lớn tiếng truyền đến, bất quá một số nhỏ học viên vừa quay đầu. Bởi vì biết rõ cái này thanh âm quen thuộc là luyện chế thất bại kết quả, cho nên một chút tại thời kỳ mấu chốt đệ tử đương nhiên sẽ không bởi vì tò mò quay đầu mà hủy trong tay mình tác phẩm. Quay đầu là bởi vì có vài học viên kết thúc thời kỳ mấu chốt sau đó có thất bại làm lại nguyên nhân, cho nên mới quay đầu. Đương nhiên, cũng không phải là chỗ có thất bại đều sẽ bạo tạc, dù sao đều là cao cấp phân viện, cái gọi là xung đột tính thường thức sai lầm căn bản liền sẽ không phạm. Bọn họ thất bại đại bộ phận vấn đề cũng là dừng lại ở dung hợp thất bại hoặc là vật liệu thành phần trên sự khống chế. Lúc này vừa quay đầu lại, đám người liền xem đến phần sau quen thuộc hai người. Trước bàn thành công nổ lô, Vân Lam có chút quẫn bách nhìn xem phía trước toàn bộ nhìn qua ánh mắt, bao quát phía trên Tương La cùng Trúc Lan, bọn họ QNZ có chút khó tin nhìn xem Vân Lam trước mặt lô khí bên trong bỏ vào hai cái thường nhất biết không thể đặt chung một chỗ thật dài thiết bị lúc kinh ngạc. Đừng nói không có nhập môn, đây quả thực so tiểu bạch còn tiểu bạch chú khí kinh nghiệm. Xem xét chính là liền phương diện này thư tịch đều không có nhìn qua, tất nhiên không có học qua nhìn qua. Còn làm loạn đám người kinh ngạc, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người rốt cuộc là làm sao được tuyển chọn đây, quả thực là hoàn toàn chú khí ngớ ngẩn được không, liền xem như dạy học thể nghiệm như vậy cũng phải hiểu không bằng không thì lại thế nào nghe hiểu được đạo sư nói lý luận tri thức không không có ý tứ. Vân Lam có chút đỏ mặt nói xin lỗi, đúng là bọn họ quấy rầy đến đám người. Chờ tất cả đệ tử thu hồi đầu, cùng Tương La cùng Trúc Lan cũng không có cách nào thu hồi ánh mắt về sau, Vân Lam mới chừng một bên Thiên Tu Trạch một chút. Nhường ngươi loạn động. Chỗ ngồi không gian rất lớn, trước mặt trừ bỏ như vậy to chú khí vật liệu bên ngoài, còn có một tấm như vậy trên cái bàn lớn mặt trưng bày rất nhiều chỗ khác nhau vật liệu. Vừa rồi Vân Lam là lấy bắt đầu một bên nhiệm vụ giấy, kiểm tra chất liệu số lượng cùng chủng loại. Ai biết, một bên Thiên Tu Trạch bởi vì tò mò, nhìn thấy bên cạnh học viên hướng thiêu đốt trong bếp lò ném vật liệu, QNZ nắm lên giống nhau đen xỉ đồ vật ném vào. Ngay sau đó, liền nổ lô. Chương 3558, kích động, 7. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ta không động. Thiên Tu Trạch lập tức như cái làm chuyện sai bé ngoan, tại Vân Lam hung ác đôi mắt dưới rụt cổ một cái. Bất quá Tiểu Lam, ngươi thật muốn học chú khí sao, cái đồ chơi này thoạt nhìn thật là doa người, thế mà còn biết bạo tạc. Thiên Tu Trạch đã đem chú khí liệt vào 10 phần nguy hiểm hàng ngũ bên trong đi. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là nhíu mày nhìn xem hắn nói. Ngươi cho rằng luyện đan liền sẽ không bạo tạc sao? Sai, chỉ cần thành phần không đúng đều sẽ bạo tạc. Dù sao linh lực xung đột cùng vật liệu đều có tương đối thuộc tính, cho nên, thuần thục về sau có thể khống chế tốt thì sẽ không. Thế nhưng là, luyện đan ngươi đã quen thuộc gã nhưng là chú khí Thiên Tu Trạch cũng không biết Vân Lam sẽ chú khí, chỉ coi nàng giống như hắn là hôm nay mới tiếp xúc, cũng là chợt có linh cảm mới đột nhiên nghĩ học tập. Ai biết? Nhìn xem hắn nghi hoặc bộ dáng Vân Lam lại là câu môi cười nói, ai nói ta không biết chú khí cùng phụ lệ, ta cũng đã là cao cấp bậc. Ngươi thực sự là nghịch thiên Thiên Tu Trạch không thể tin chừng mắt to nhìn Vân Lam. Cao cấp chú khí sư cùng cao cấp phụ lệ sư sao? Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam quả thực liền cùng nhìn xem một cái biến thái một dạng. Dù sao, trả lời như vậy thực sự quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Vốn đang cho rằng Vân Lam là giống như hắn Tiểu Bạch. Ở tu vi cùng phương diện luyện đan mặt thành tựu dùng dạng này thời gian đến rút ngắn, căn bản liền không khả năng lại học tập những vật khác. Thế nhưng là, ai biết không đơn giản học, còn là cao cấp bậc. Thiên Tu Trạch không biết nơi này học viên là đẳng cấp gì, nhưng là Vân Lam đẳng cấp không biết không thể so với bọn họ thấp bao nhiêu không sai. Vân Lam ưu thế chủ yếu bắt nguồn từ đầu mình bên trong phó chức bách khoa toàn thư, nàng có được nhất biết hết biết cùng thượng cổ trận pháp cùng đủ loại chú khí, luyện đan. Phù lệ lý luận giải thích cặn kẽ. Những vật này toàn bộ tại nàng trong đầu, tương đương với một cái không gì không biết phó chức đạo sư. Chỉ bất quá, nàng duy chỉ có kém là thực thao thôi. Dù sao cái gì đều hiểu, trừ bỏ thực thao kinh nghiệm bất quá, nàng không có khả năng có lý bàn về cùng thử nghiệm hoặc là khó khăn vấn đề phương diện phạm sai lầm. Cái kia vậy ngươi có thể nhìn ra bọn họ tại luyện chế chất liệu là cấp bậc gì sao? Thiên Tu Trạch coi như đã đem Vân Lam dâng lên thần đàn. Thế nhưng là vẫn như cũ vẫn là không nhịn được vì chính mình nữ thần sợ hãi thán phục. Đột nhiên nghĩ tới Vân Lam nói câu kia, bản thân có lẽ ưa thích chẳng qua là một loại đối với thần tượng sùng bái ngưỡng mộ, cũng không phải là tình yêu. Dù sao, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể kính ngưỡng cường giả, liền xem như cường đại nữ tử. Chỉ là, đây thật là ngưỡng mộ sao? Hắn bây giờ đều hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn cam nguyện vì nàng bỏ ra tất cả. Mặc kệ phần này tình yêu là cái gì nơi phát ra ngưỡng mộ cũng tốt, ưa thích cũng được, bằng hữu cũng coi như. Mỗi người nắm bắt tới tay vật liệu cũng không giống nhau, bất quá cơ bản đều là cao cấp. Tỷ như trong tay của ta phần tài liệu này, hàn huyền thiết cùng hắc khoáng còn có tử tinh thạch phấn, những cái này dung có thể luyện chế băng hệ hoặc là lôi hệ pháp sư, chỉ cần khắc vào khác biệt trận pháp, hiệu quả QNZ hoàn toàn khác biệt. Vân Lam cầm trong tay trang giấy hướng về phía Thiên Tu Trạch giải thích nói. Mà Thiên Tu Trạch lại là nghe như lọt vào trong sương mù, hắn căn bản là không minh bạch những tài liệu này là cái gì. Thế là nhân tiện nói, ngươi chuẩn bị ở trong học viện tăng lên bản thân chú khí đẳng cấp nhưng là, chung quanh học viên tiến độ có thế cùng ngươi không giống nhau, sẽ không ảnh hưởng ngươi sao? Không quan hệ, ta cờ ơn ở chỉ là một cái an ổn không khí cùng thần tướng học viện có thể cung cấp những tư nguyên này. Nếu là mình muốn tìm được nhiều như vậy vật liệu, liền là vậy lãng phí hơn phân nửa thời gian. Vân Lam nhìn xem mặt bản chú khí vật liệu, kích động. Chương 3559, đây chính là vi cô nãi nãi, 8. Đối với nổ lô cơ bản thường thức sai lầm thế mà còn là tại tương la sư tôn trước mặt, không thể không nói đông đảo học viên cao cấp nhịn không được có chút vì Vân Lam mặc nghiệm. Làm tân sinh, ấn tượng đầu tiên có thế là phi thường trọng yếu. Mặc dù không biết Vân Lam hai người là thế nào tiến đến cao cấp phân viện, nhưng là bây giờ dạng này, tương la sư tôn hẳn là biết nhịn không được trực tiếp đem hai người đuổi ra khỏi cửa ai nhưng mà, chậm chạp nổi giận đều không có tiến đến. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tương la, ai biết tương la sư tôn một mặt hoàn toàn như trước đây nghiêm túc biểu lộ, giống như đối với vừa mới phát sinh sự tình nhìn như không thấy. Làm sao có thể phải biết chỉ cần là tương la sư tôn tại lớp học, liền không có bất kỳ người nào dám xuất hiện sai nhỏ. Nhớ kỹ có nghe đồn đã từng có học viên cao cấp bởi vì sai lầm nhỏ bị tại chỗ đuổi học cán lệ. Thực quỷ dị, vạn phần quỷ dị. Tất nhiên tương la sư tôn đều không có mở miệng, những đệ tử này tự nhiên cũng chỉ là tiếp tục làm lấy việc của mình đi. Mà bọn họ lại làm sao biết tại Vân Lam cái kia một tiếng nổ lô vang lên lập tức, tương la đều kém chút cùng cái này Vân Lam lò nhảy dựng lên. Tuy tiện mặt ngoài tương la một bộ bình tĩnh đang quan sát học viên khác tình huống, nhưng là hắn thực đại bộ phận tâm thần đều thỉnh thoảng chú ý tại Vân Lam trên người. Dù sao đây chính là vì cô nãi nãi quả nhiên, nổ lô. Tương la chính tốt chưa trông thấy là thiên tu trạch động thủ, lúc này chỉ là trong lòng thở dài 100 lần. Nhìn tới thủy hoàng hậu chỉ thích hợp làm thủy tộc nữ hoàng, chú khí, đây chính là hỏa hệ tu sĩ thiên tài bên trong chú khí thiên tài mới thích hợp phó chức ga cho nên, mặc dù thủy hoàng hậu tương lai sẽ nhất định mạnh phi thường, nhưng là dù sao cũng là thủy hệ, cũng không thích hợp chú khí. Hơn nữa cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được chờ một chút tương la mới vừa thở dài nghĩ đến thời điểm. Ai biết liền thấy đột nhiên từ Vân Lam trong tay xuất hiện một túi ngọn lửa. Hỏa hệ làm sao có thể từ xưa thủy hoàng hậu chính là thủy hệ đơn linh căn, tinh khiết phi thường. Cho nên căn bản liền không khả năng là cái khác linh căn, bằng không thì lại là tu luyện thế nào ra cường đại đến không gì sánh kịp thủy hệ linh lực. Thành tựu thủy hoàng hậu uy danh còn thu hoạch được thiên đạo nhận có thần cách, khai thiên tích địa đâu thủy hoàng hậu có được hỏa hệ, nhất định chính là toàn bộ cửu trọng thiên bất khả tư nghị nhất cười lạnh. Nhưng là, tương la con mắt cũng không có mù, hỏa hệ là thật. Nàng nàng còn muốn chú khí một bên Trúc Lan nhìn thấy Vân Lam hành vi lúc cũng là chấn động quá sức. Dù sao, vừa rồi còn chưa bắt đầu liền nổ lô, hơn nữa còn là không có ra chỉ linh lực thời điểm. Bây giờ còn thật muốn động thủ đây chẳng phải là toàn bộ phòng học đều muốn bị nổ rất tương la mi phong tại Vân Lam nước chảy mây trôi động tác bên trong cũng là nhịn không được rút ba rút. Với hắn mà nói, quá thông thạo cũng là nước chảy mây trôi, thế nhưng là, không hiểu, cũng có thể lung tung thả nước chảy mây trôi. Vân Lam động tác càng thông thuận, tâm hắn run càng nhanh. Nàng nàng tại luyện chế cái gì cái đơn kia là thủy hàn kiếm, nàng nàng làm sao trước thả tử tinh bột phân Trúc Lan cảm thấy Vân Lam thật sự là tại khiêu chiến bọn họ kích thích. Ngay cả tương la cũng là nhịn không được không kèm được bản thân nghiêm túc mặt, may mắn lúc này tất cả học viên bởi vì câu nệ đều tại luyện chế trong tay mình đồ vật. Không có người chú ý Vân Lam, cũng không có trông thấy tương la biểu lộ một chút chi tiết biến hóa. Không, cũng có người chú ý, thì như Vân Lam hàng phía trước mấy vị. Đang nghe sau lưng truyền đến bá thanh âm lúc, bọn họ phần lưng đều hơi tê tê. Vừa rồi chỉ là tiểu bạo nổ, bây giờ nghe đằng sau giống như đã bắt đầu luyện chế ra, cái này đại động tác nổ lâu cũng không phải việc nhỏ. Hắn có thế không muốn trở thành bị thai họa vị kia vô tội phần tử. Chương 3560, lung tung chú khí, 1. Thế nhưng là, Vân Lam động tác cũng không có dừng lại. Nàng lúc này hết sức chăm chú tất cả lực chú ý đều tại trong tay mình, tự nhiên không có chú ý tới phía trước ánh mắt còn có khác biệt cảm xúc. Chỉ có một bên thiên tu trạch biết rõ Vân Lam sẽ chú khí về sau liền dưới phòng tâm đến, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam luyện chế. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống vừa rồi trên mặt bản tờ giấy trắng kia, sau đó thuận tay nhặt lên nhìn nói. Hàn thủy kiếm tiểu lam là tại luyện chế cái này kiếm sao nghe nói như thế, Vân Lam một bên thao túng trong tay mình linh lực sau đó nhân tiện nói, có phải thế không? Có phải thế không đây là ý gì thiên tu trạch biểu thị không hiểu? Mà lúc này Vân Lam lại ngoắc ngoắc tiếp tục giải thích nói, hàn thủy kiếm quá mức đơn nhất, thần tướng học viện cung cấp vật liệu so ta tưởng tượng bên trong tốt phong phú hơn. Cho nên, ta nghĩ thử một chút đột phá. Chú khí sư đẳng cấp cùng luyện đan sư đẳng cấp phân bố là một dạng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, tiên cấp, thần cấp, sử thi cấp. Cho nên nhìn trước mắt những cái này phong phú vật liệu, Vân Lam chuẩn bị đột phá một lần cấp bậc đại sư. Mặc dù là giống nhau vật liệu, thế nhưng là kỳ thật ở trong mắt Vân Lam lại có thể hay thay đổi luyện chế vô số loại pháp khí, đây chính là bách khoa toàn thư ưu thế. Cho nên nói, vì sao Tương La luôn nói cao cấp phân viện đệ tử sẽ không thay đổi thông, coi như dạy quá nhiều, cũng sẽ không dung hội quán thông sáng tạo cái mới hiểu được. Làm là chân chính chú khí đại sư, sẽ chú khí sư một phương diện, nhưng là sáng tạo đặc biệt pháp khí mới là càng vô cùng chân quý. Khó trách ta nhìn ngươi trình tự giống như cùng phía trên này đại khái viết không giống nhau. Thiên Tu chợt hiểu, bởi vì Vân Lam đã là cao cấp chú khí sư, cho nên lại luyện chế cũng bất quá là thử tay nghề. Chắc là nhìn xem nhiều như vậy tài liệu quý hiếm liền muốn đột phá a không sai. Vân Lam nhìn xem mấy loại đặc biệt tài liệu quý hiếm, tại cái khác trọng thiên nên đều rất khó tìm, cho nên liền không nỡ dùng để luyện chế hàn thủy kiếm loại này khăng khăng phổ thông pháp khí cao cấp. Lúc này bản thân trong đầu đã sớm xẹt qua càng thêm cao đoan chú khí đan phương, ngay sau đó nói muốn liền làm, trong tay linh lực phối hợp với, liền thao tác luyện hóa dung hợp được. Kỳ thật cao cấp trong phân viện mặt đệ tử phần lớn đều là cao cấp cấp bậc, đẳng cấp này đối với một đám đệ tử mà nói đã là thiên phú vô cùng tốt. Tỷ như trước đó Khải Nhạc, liền là một đám trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất, QNZ tiếp cận nhất đại sư cấp chú khí sư, xem như Trúc Lan môn sinh đắc ý nhất. Đương nhiên, đại sư cấp nơi nào là tốt như vậy đột phá phó chức ở giữa chênh lệch đẳng cấp so thực lực ở giữa chênh lệch càng thêm ngày đêm khác biệt. Cho nên, lúc này phía trên nhìn xem Vân Lam hành vi Trúc Lan lại là cho rằng Vân Lam là làm càn rỡ. Cái kia tùy ý để vào vật liệu còn có hỗn loạn trình tự, căn bản chính là hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng. Phải biết Trúc Lan thế nhưng là tông sư cấp chú khí sư, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua Vân Lam hiện tại chú khí phương pháp. Có thể nghĩ Vân Lam đến cỡ nào làm loạn bất quá, kỳ thật Trúc Lan chưa từng gặp qua, thậm chí Tương La chưa từng gặp qua phương pháp QNZ là bình thường. Dù sao Vân Lam có được thế nhưng là nhiều như vậy chú khí đan phương, tuy tiện lại bản thân thêm chút phối hợp cũng là người ta căn bản xem không hiểu. Hơn nữa lúc này Vân Lam luyện chế cũng không phải phổ thông nguyên tố pháp khí, mà là hai loại khác hệ kết hợp nhiều loại nguyên tố pháp khí. Muốn nói có bao nhiêu khó khăn đến băng hệ cùng lôi hệ kết hợp, song hệ pháp khí, cũng không phải bình thường tông sư cấp liền có thể luyện chế được trình tự càng thêm phức tạp không nói, còn là một loại đặc biệt chú khí dung hợp chi pháp, nếu như không phải thành phẩm đi ra, đoán chừng Tương La cũng nhìn không ra Vân Lam đến cùng muốn làm cái gì. Chương 3561, cái thứ nhất hàng thất bại, 2. Song hệ pháp khí nhất định phải luyện chế thành hai loại nguyên tố bán thành phẩm, nhưng là trong mắt người ngoài chính là hai cái vứt bỏ phẩm. Cuối cùng, đem hai cái bán thành phẩm lại dung hợp lẫn nhau đúc lại, biến thành tinh vi song hệ pháp khí, độ khó 8 khỏa tinh, đặc biệt là đối với Vân Lam loại này dùng để đột phá liền lựa chọn cao cấp như vậy đường pháp khí càng thêm khó khăn. Tương La sư thúc, ngài nói nàng tại luyện chế cái gì thế mà lung tung làm lâu như vậy đều không có nổ lô, một bên Trúc Lan kinh ngạc hỏi một bên Tương La nói. Nghe được cha hỏi, Tương La cũng là đôi mắt khẽ híp híp mắt, mặc dù không thể tin. Nhưng là hắn giống như phát hiện Vân Lam thật giống là ở chú khí, rồi lại nhìn không ra đúc là cái gì, chẳng lẽ là thật tại làm loạn sao, ta cũng không nhìn ra nàng đúc là cái gì, Tương La nói thẳng. Cái này cũng không kỳ quái, Trúc Lan đã kết luận Vân Lam là ở làm càn rỡ. Dù sao liền Tương La sư thúc đều nhìn không ra môn đạo đến. A Trương Tam Phong tiểu tử kia luyện chế là phòng ngự pháp khí A dung hợp rất ổn. Cái này người kế tục kỳ thật QNZ cũng không tệ lắm đột nhiên. Trúc Lan lại bị Trương Tam Phong hấp dẫn lực chú ý đi. Quả nhiên, nghe được hắn lời nói, một bên Tương La QNZ đem ánh mắt từ trên người Vân Lam rời. Kỳ thật trong phòng học thật đúng là phát hiện mấy cái có thể bồi dưỡng đệ tử giỏi, mới vừa rồi không có phát hiện, luyện chế thành quen sau lại cảm thấy kỳ thật coi như không tệ. Dù sao tài cao cấp chú khí sư, lấy hắn tiên phẩm yêu cầu đến xem, vẫn là muốn cầu quá cao. Trương Tam Phong bởi vì cảm nhận được phía trên hai vị đạo sư chú ý, áp lực tăng lớn, bất quá tay bên trong không chế càng cẩn thận hơn cẩn thận. Hắn chế tác là một cái khiên phòng vệ, lấy thổ hệ làm nguyên tố, tại vạn phần cẩn thận từng ly từng tí luyện chế phía dưới hoàn thành thành phẩm. Làm kiện thứ nhất pháp khí ra lò một khắc này, chung quanh đông đảo đệ tử đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy kim sắc tấm chắn tản ra không kém quan mang, một cái thành công thành phẩm để cho một chút thất bại đệ tử một lần nhịn không được hâm mộ. Trương Tam Phong kinh hỉ nhìn xem từ trong lò dâng lên pháp khí, một tấm tuấn tú trên khuôn mặt mang theo vui sướng quang huy, ngay sau đó ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Trúc Lan đạo sư còn có Tương La sư tôn biểu lộ xẹt qua rõ ràng hài lòng. Dù sao là cái thứ nhất đi ra pháp khí, không nói trước thành phẩm chất lượng như thế nào, dạng này ổn định phát huy nhất định không thể thiếu bình thường chịu khó liên hệ. Thiên tài đáng ngưỡng mộ, nhưng là phấn đấu chịu khó người QNZ đồng dạng lấy thích. Hơn nữa lúc này phòng học bên trong, đã không ít người luyện chế ra thất bại đều lần nữa mở lô bắt đầu luyện chế. Loại vật này, mặc dù một lần thành công thật đáng mừng, nhưng là thất bại một lần QNZ rất bình thường. Tỷ như đầu kia Vân Lam, Trúc Lan cùng Tương La liền vừa hay nhìn thấy Vân Lam QNZ từ lô bên trong xuất ra một cái đen xì hàng thất bại, còn hài lòng nhìn một chút sau đó đặt ở một bên. Cùng đệ tử khác hề hoài khác biệt, nàng là đặc biệt vui vẻ tiến hành lần thứ hai luyện chế, hơi có chút không tim không phổi tư thế. Trúc Lan nhịn không được thở dài, cái này thất bại còn như thế tâm tính, cũng là không ai có. Trương Tam Phong, đem ngươi pháp khí lập tức tới Tương La sư tôn nhìn xem, có chỗ nào cờ ơn ở cải tiến, có thể cho sư tôn nói cho ngươi. Trúc Lan nhìn xem phía dưới Trương Tam Phong sau đó bình tĩnh nói. Trương Tam Phong nghe nói như thế cũng không dám tin, mặt lộ vẻ kích động, có thể cho Tương La sư tôn chỉ điểm, đây chính là tất cả đệ tử tha thiết ước mơ phúc lợi a là, đạo sư. Trương Tam Phong lập tức tại mọi người ước ao ghen tị bên trong, nã mờ trà tờ bản thân tâm chắn liền vạn phần kích động đi lên đài. Giống như cái thứ nhất thi xong nộp bài thi học sinh, nhưng là tâm tình lại càng thêm hưng phấn khác biệt. Chương 3562, vô cùng thế thảm, 3. Mà Tương La nhìn một chút Trương Tam Phong, lại ánh mắt rơi vào trong tay hắn pháp khí bên trên. Ngay sau đó tại hắn cúi đầu đưa lên thời điểm tiếp nhận cái kia pháp khí ngẫu nhiên liền nhìn nói, ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng là dung hợp thời điểm rõ ràng có chút phân tâm, tạp chất loại bỏ không thật sạch sẽ. Cho nên linh lực rót vào nếu như không đủ thuần túy, liền sẽ ảnh hưởng pháp khí cuối cùng hiệu quả. Tỷ như cái này thổ hệ tâm chán, lúc đầu dạng này chất liệu nhiều nhất có thể luyện chế ra tiên phẩm pháp khí, nhưng ngươi chỉ luyện chế được tiên phẩm. Đằng sau Vân Lam nghe xong không khỏi rõ ràng kinh ngạc, Nghiệm Uyên đại sư cũng là tông sư cấp chú khí sư, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể luyện chế ra thiên phẩm pháp khí liền đã cực kỳ làm người ta giật mình. Nhưng là tại thất trọng thiên, thế mà thiên phú tốt cao cấp chú khí sư liền có thể luyện chế ra thiên phẩm pháp khí, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút kỳ thật cũng có thể nghĩ ra được, tài nguyên khác biệt, kỳ thật đối với đẳng cấp hạn chế cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Tu tiên giới đối với phó chức biết cằn cỗi, có được tài liệu tốt cơ hồ cực ít, lại phần lớn đan phương thất truyền. Cho nên dù cho đẳng cấp cao hơn, còn không bằng thất trọng thiên cao cấp chú khí sư hiểu nhiều. Nếu là Niệm Nguyên đại sư có thể đi tới thất trọng thiên, tất nhiên cũng là đã giống như Tương La tiên phẩm chú khí đại sư A Vân Lam nhịn không được thật sâu thở dài. Bất quá nếu như về sau cửu trọng thiên chân chính hoàn toàn lưu thông, đồ tốt lẫn nhau truyền lại, tu tiên giới chắc cũng sẽ được lợi a. Nghe được Tương La chỉ điểm, Trương Tam Phong lập tức cung kính xoay người, tạ ơn Tương La sư tôn chỉ điểm, Tam Phong nhất định sẽ thêm cố gắng tăng lên chú khí chi pháp, để cầu sớm ngày luyện chế ra càng thêm cường đại pháp khí đến. Ân, mặc dù dung hợp phương diện có chút khiếm khuyết, nhưng là may mà ngươi kiến thức cơ bản vững chắc, cho nên chỉ cần lại chăm chỉ một chút, tăng lên cũng không tính là việc khó. Trước đưa ra khuyết điểm khen nữa thưởng, có thể có hiệu kích phát động lực. Tương La nhìn xem Trương Tam Phong rõ ràng kiềm chế hưng phấn mặt, không khỏi khua tay nói, đi xuống đi là đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Trương Tam Phong cầm tấm chắn sau đó cung kính lui ra. Nghe được Trương Tam Phong thế mà bị Tương La sư tôn đề điểm, đệ tử khác không khỏi vạn phần hâm mộ. Mà lúc này, theo thứ tự cũng không ít đệ tử QNZ luyện chế ra đi ra, hiểu Tương La QNZ đơn nhất chọn lựa mấy cái giảng giải đề điểm. Để cho không ít đệ tử thất lạc, đồng thời cũng là để cầu lần sau càng thêm đột phá có thể tiến vào Tương La sư tôn mắt. Hiểu lúc này, Vân Lam cái thứ hai bán thành phẩm QNZ đã ra tới. Nàng căn bản không có qua nở phía trước náo nhiệt, mà là chuyên tâm cầm ra bản thân cái thứ hai bán thành phẩm, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục luyện chế. Đương nhiên, Tương La cùng Trúc Lan cũng không có bỏ lỡ Vân Lam cái này tiểu cử động. Cho nên, liên tục lại luyện chế ra hai cái hàng thất bại, vẫn như cũ phi thường vui vẻ bộ dáng nói thật, đối với cái này loại không biết chú khí, lung tung chú khí còn khư khư cố chấp sẽ không trước quan sát đệ tử khác cần phải học hỏi nhiều hơn đệ tử, căn bản liền không khả năng đến cao cấp phân viện. Cho nên, Trúc Lan chỉ là khỏe miệng co giật mấy lần liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn cực kỳ muốn biết tương la sư tôn bây giờ ý nghĩ tương la ý nghĩ gì ha ha, Thủy Hoàng hậu vui vẻ là được rồi. Quả nhiên mình không thể ôm quá lớn kỳ vọng, thực lực thiên tài người không có nghĩa là phó chức đồng dạng có thiên phú. Chẳng ai hoàn mỹ, may mắn hắn ngay từ đầu kỳ vọng cũng không có bao nhiêu. Cho nên nhìn xem Vân Lam ném hai cái bán thành phẩm tiếp tục luyện chế thời điểm, cũng liền mi phong nhảy lên liền rời ánh mắt. Vô cùng thê thảm a mà lúc này Vân Lam đầu này, thiên tu trạch nhưng lại chú ý tới phía trước cao năng không ít có thú biểu lộ. Ngay sau đó nhìn xem nghiêm túc mở lô Vân Lam nhịn không được khiêu mi nói, nhìn tới hai vị đại sư hiện tại đối với ngươi đã bỏ đi. Chương 3563, Bá đạo pháp khí, 4. Trong dự liệu, Vân Lam nhàn nhạt trả lời. Nàng vốn là không cảm thấy tương la dạng này đại sư sẽ đối với mình loại này dựa vào thân phận lâm thời xếp lớp báo đáp lấy hai cái phân viện tiểu bạch có cái gì chờ mong dù sao. Bọn họ cũng không biết nàng thực lực, QNZ sẽ không tin tưởng. Nàng là chân tâm thật ý nghĩ phải nghiêm túc học tập hai cái phân viện phó trước. Đương nhiên, về phần nàng muốn trở thành sử thi cấp chú khí sư còn có phụ lệ sư lời nói liền càng thêm không cần nói ra. Đại khái nói ra người khác sẽ cảm thấy nàng là tên điên. Cho nên giống như một bắt đầu suy nghĩ, chỉ cần nàng có thể an tĩnh như vậy một cái góc luyện chế liền tốt. Có dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh còn có vô hạn lượng cung cấp cao các loại tài liệu, thích hợp nhất chính mình đột phá luyện chế ra. Nghe được Vân Lam bình tĩnh trả lời, Thiên Tu Trạch cũng là nghiền ngẫm ngoắc ngoắc môi không nói gì. Lúc này chỉ là huề vải ngồi ở Vân Lam bên người, sau đó nghiêm túc nhìn xem nàng chú khí bộ dáng. Đối với người khác nghi vấn, hắn tin tưởng nữ tử trước mắt chỉ cần lộ ra thực lực liền có thể mạnh mẽ đánh trả trở về. Cực kỳ muốn biết, nếu là Vân Lam luyện chế thành phẩm ra ngoài, cấp trên cái kia hai vị đại nhân sẽ là như thế nào biểu lộ hai cái bán thành phẩm luyện chế đến là đơn giản. Tối thiểu đối với Vân Lam mà nói không có chút nào khó khăn cường độ, mặc dù dạng này độ khống chế phải vô cùng chính xác. Bởi vì bán thành phẩm không phải hàng thất bại, cứ việc thoạt nhìn là, nhưng là nội bộ phần tử kết cấu hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bán thành phẩm kém một chút liền có thể là hoàn thành phẩm, thế nhưng là nó kém bộ phận kia muốn đúng lúc là hai cái bán thành phẩm dung hợp lẫn nhau không bài xích lại có thể hoàn toàn thúc đẩy lẫn nhau nhu cầu bán thành phẩm bộ dáng, khống chế thành phần cực kỳ trọng yếu. Phía trước bán thành phẩm chợt nhìn là màu đen, nhưng thật ra là ám tử sắc. Bởi vì không có dung hợp, cho nên nó một chút tạp chất CN đằng sau chậm rãi loại bỏ, mà phía sau bán thành phẩm thì là màu lam, nhưng là không có tạo hình cho nên nhìn không ra là cái gì. Mở lô, chân chính độ khó cao thời khắc lại tới Vân Lam cầm lấy mặt bàn hai cái hoàn thành phẩm, trong đó màu lam còn tản ra dư ôn. Bá Vân Lam trực tiếp đem bọn chúng ném vào trong lò. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Chân chính khó khăn là giữa hai cái này bắt đầu dung hợp, lôi hệ cùng băng hệ, nàng đã rất lớn trình độ giảm bớt giữa hai bên cảm giác bài xích. Nhưng là, dù sao cũng là hai loại nguyên tố, như thế nào đi nữa cũng không khả năng dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý điều khiển tiếp nhận đối phương cho nên, Vân Lam nhất định phải tinh thần lực và linh lực so với chúng nó còn muốn bá đạo. Lúc này, Vân Lam ném vào hai cái bán thành phẩm tác phẩm vẫn là để phía trên hai vị đại sư nhịn không được nhìn lại. Hai người lần này cũng nhịn không được kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, đây là muốn làm gì bất quá, dạng này thế mà đều không có nổ lô kỳ thật tương là QNZ luyện chế qua hai hệ nguyên tố pháp khí, chỉ bất quá hắn là một loại khác phương pháp, từ một loại thiết bị sau đó trực tiếp dung nhập hai loại phong bạo nguyên tố. Chỉ bất quá dạng này QNZ hai người luyện chế. Bởi vì một cái người không có khả năng có hai loại đồng dạng cường đại linh căn. Dù sao có thể có đẳng cấp luyện chế xong nguyên tố pháp khí đồng thời liền đã chứng minh chú khí thực lực không tệ, như vậy linh căn nhất định là đơn linh căn. Dù sao nếu như là song linh căn, không có người có thể chiếu cố hai chồng linh căn đồng thời còn đạt tới loại thiên phú này chú khí cấp bậc. Cho dù có, như vậy trừ phi bỏ qua tu luyện một cái khác linh căn, như vậy, dùng cho chú khí liền sẽ chênh lệch quá lớn. Hai hệ nguyên tố rót vào nhất định phải hai hệ cường độ một dạng mới có thể dung hợp. Cho nên, có thể nghĩ luyện chế xong hệ pháp khí độ khó cao bao nhiêu yêu cầu nhiều khó khăn. Chương 3564, Chấn kinh đám người, Nam. Cơ bản một người không cách nào luyện chế, nhất định phải hai cấp bậc không sai biệt lắm người. Nhưng là nếu là hai người mà nói, bọn họ tâm thần nhất định phải cực độ nghị thông suốt, ăn ý phối hợp muốn đặc biệt tốt. Bằng không thì, tỷ lệ thất bại cũng không cần nói. Cho nên, liền xem như tiên phẩm chú khí sư tương là QNZ không thành công luyện chế qua song hệ pháp khí, dù sao khó được tìm tơ y một cái khác tiên phẩm chú khí sư A có thể nghĩ, nếu là Vân Lam Thanh này song hệ pháp khí thành công, nên tạo thành như thế nào hành động hiện tại liền xem như tương là cũng nhìn không ra Vân Lam tại luyện chế cái gì, một là bởi vì hắn không biết phương pháp này, thứ hai là căn bản nghĩ đều không có hướng bên này nghĩ. Tương La cùng Trúc Lan hai người đều cảm thấy Vân Lam không có nổ lâu nguyên nhân là trùng hợp cùng may mắn. Kinh ngạc qua đi, liền theo nàng đi. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người pháp khí đều đã luyện chế thành công, liên liên tục tục không ít người đã bắt đầu thu thập tàn cuộc, cũng có lẫn nhau học tập nghiên cứu thảo luận. Phía trước đã không còn là yên tĩnh không tiếng động, cho nên cũng không ít người lực chú ý rơi vào Vân Lam trên người. Nàng nàng tại luyện cái gì lâu như vậy đều không có luyện xong sẽ không mới bắt đầu a, không biết bất quá ta vừa mới nhìn thấy nàng đem hai cái hàng thất bại ném vào chú khí trong lò sẽ không a, đây chẳng phải là sẽ nổ lô hai chữ cũng không nói ra miệng. Thế nhưng là tất cả mọi người đã kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ sẽ không cần tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi nhiều kiểm tra một chút bản thân thiếu hụt, thiếu chú ý người khác. Thương La Huy nghiêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức phòng học tất cả mọi người đem ánh mắt từ trên người Vân Lam rút ra. Nói nhảm, Tương La sư tôn đều lên tiếng, lại xen vào việc của người khác liền muốn lưu lại xoa bình. Cho nên, đám người lập tức cẩn thận cẩn ngôn, không dám nói thêm gì nữa, bất quá QNZ có người trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù bọn họ luyện chế không tốt. Thế nhưng là, hiện tại có người cho bọn họ hạng chót ra, đặc biệt là một chút lúc đầu thiên phú hơi kém người càng thêm đắc ý. Ước gì muốn nhìn Vân Lam bị trò mèo. Mà một chút nữ đệ tử là bởi vì ghen ghét Vân Lam dung mạo, vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít nam đệ tử ánh mắt, còn có cái kia vi nam tử mặc áo đỏ ánh mắt QNZ vẫn luôn rơi vào cái kia trên người nữ tử. Bây giờ suy nghĩ một chút, dung mạo cho dù tốt có làm được cái gì còn không phải cặn bã, mà lúc này, Vân Lam lại đã hoàn toàn tiến vào thần thức mình, đối với bên ngoài mọi thứ đều thờ ơ, cả hai dung hợp độ khó quá lớn. Lúc này liền xem như nàng cũng nhịn không được ngưng ngưng lông mày. Quả nhiên, hai loại nguyên tố va chạm bắt đầu phát sinh va chạm kịch liệt cùng bài xích, Vân Lam dùng linh lực bao trùm bọn chúng, một bên bài trừ còn thừa tạp chất một bên vững chắc tiến hành dung hợp. Chỉ bất qua ầm ầm ầm ầm lúc này, ngay cả lò đều đã xảy ra chấn động kịch liệt, lúc đầu phía trước đã thu hồi chú ý đám người cũng là kìm lòng không được quay đầu. Chuyện gì xảy ra, muốn nổ lô sao, lò làm sao sẽ động lợi hại như vậy, ta thiên ta lớn khí lưu ba động. Nàng tại luyện chế cái gì, đông đảo đệ tử toàn bộ chấn kinh đưa mắt nhìn nhau, thậm chí đằng sau các đệ tử đều dọa đến lui lại, bọn họ có thể không muốn trở thành nổ lô cái thứ nhất người bị hại. Cho nên bất quá lập tức, đệ tử đều lui lại đến quầy tiếp tân, tất cả mọi người ánh mắt đều để lại cho đằng sau lẻ loi trơ trọi Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch. Ngay cả Tương La cùng Trúc Lan hai người đều nhìn Vân Lam trong tay ong ong ong chấn động lò kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái. Đây là cái gì, muốn nổ lô lời nói đã sớm nổ, không có khả năng còn bảo trì lâu như vậy nhưng lại giống cưỡng ép dung hợp thứ gì, cái này đây rốt cuộc tại luyện chế cái gì. Chương 3565, Pháp khí chế thành, 6. Lúc này Vân Lam con mắt vẫn là nhắm lại, liên quan tới ngoại giới tất cả tạp âm nàng đều là che đậy. Nàng đương nhiên biết rõ bây giờ hai loại linh lực trùng kích cường đại đến mức nào, bây giờ không phải là lo lắng cái khác, nhưng là sợ cái này lò chịu không được linh lực này trùng kích thực nổ lô. Như vậy, nàng tâm huyết cũng liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, Vân Lam tận lực cô lập ra linh lực cùng lò va chạm, nàng linh lực chỉ dám ôn hòa bao khỏa, không làm mạnh mẽ dùng sức lực. Bất quá ngay cả như vậy, trong lò linh lực QNZ bạo tạc tính chất đem lò trùng kích chấn động. Lúc này Thiên Tu Trạch đều đã không còn là tản mạn thái độ, hắn nhìn một chút những cái kia trốn thật xa đệ tử, lại là mấy phần muốn cười. Mặc dù hắn cũng là lo lắng Vân Lam, chỉ không lại bản thân cái này không có linh lực cùng Tu Vi lại áp sát như thế còn không sợ nổ lô, đám này thiên chi kiêu tử ngược lại là như thế sợ chết. Lúc này, Vân Lam lò chấn động càng ngày càng mạnh, nhưng mà dung hợp mới chỉ tiến hành một nửa. Không được, nếu là lại tiếp tục, cái này lò còn có thể thực chịu không được. Vân Lam ngưng lông mày, ngay sau đó trong tay bắt đầu thâu nhập một chút thần lực, khí tức cường đại chỉ có một tia, lại rõ ràng chấn nhiếp rồi trong bếp lò hai cô khí tức. Không sai, cứ như vậy tại lắng lại ổn định không không thiếu về sau, Vân Lam tăng thêm tốc độ dung hợp, quả nhiên làm ít công to. Mặc dù lò như trước đang chấn động, thế nhưng là động tĩnh nhưng không có ngay từ đầu lớn, Vân Lam trong tay bắt đầu kết thành phức tạp trận pháp, thủ thế phảng phất một cái bóng mờ nhanh để cho người ta thấy không rõ. Nàng nàng đó là khắc ấn sao, căn bản là thấy không rõ lắm. Không phải là làm càn rỡ á, dạng này khắc ấn tốc độ ta chưa từng có gặp qua. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhìn qua tương la khắc ấn, cho nên không biết ở trong mắt tương la, Vân Lam khắc ấn cấp bậc cơ hồ giống như hắn, nhưng mà, trong đó nhưng như cũ có chút chi tiết để cho hắn xem không hiểu. Mặc dù chỉ là dạng này, tương la bây giờ chỗ nào vẫn không rõ, vị này Thủy Hoàng Hậu từ đầu tới đuôi căn bản cũng không phải là tại làm loạn. Nàng thực tại chú khí. Từ khắc ấn thủ pháp đến xem, nàng đối với chú khí biết rồi còn có độ thuần thục, tuyệt đối không thua kém hắn. Cái này là một kiện phi thường để cho người ta rung động sự tình. Tất cả mọi người lui lại, không nên quấy nhiễu tương la đè xuống trong lòng rung động, sau đó hướng về phía tất cả đệ tử ra lệnh. Có tương la lời nói tại, quả nhiên không có đệ tử còn dám lên tiếng, bọn họ thống nhất lui lại, theo cho dù hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật muốn nổ lô còn bên cạnh Trúc Lan đẳng cấp không đủ, lại vẫn còn không biết rõ Vân Lam đang làm cái gì, chỉ bất quá tại nhìn thấy một bên tương la sư tôn chấn kinh biểu thị lúc trong lòng một trận giật mình, sau đó nhịn không được muốn nói lại thôi. Tương sư tôn nhưng là tương la cũng là có chút đưa tay sau đó đã ngừng lại hắn, sau đó thanh âm thản nhiên nói, đừng nói chuyện, nhìn xem. Trúc Lan mới đè xuống trong lòng vạn phần nghi ngờ, ngay sau đó mới ngậm miệng lại. Ánh mắt nhìn xem đầu kia còn tại khắc ấn Vân Lam, nữ tử biểu lộ giống như đã buông lòng xuống, nhưng mà, lúc này Trúc Lan khi nhìn đến lò kia tử đồng thời, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không tốt, mọi người mau tránh ra, lò bên ngoài đã xuất hiện đầu cái vết nứt, coi như không có vừa rồi chấn động, rõ ràng vết dạn đã càng mở càng dài. Cùng một thời gian Trúc Lan mở ra kết giới, đem sau lưng đệ tử toàn bộ bao vây lại. Sau đó đồng thời, đầu kia lò phát ra ông một tiếng thanh âm to lớn. Ngay sau đó oanh một tiếng nổ lớn tiếng truyền đến, toàn bộ phòng học đều chấn động, đầu kia Vân Lam kỳ thật tại Trúc Lan nói ra lời trước một giây liền phản ứng lại, bởi vì pháp khí vừa vặn vững chắc. Cùng một thời gian bạo tạc lập tức Vân Lam nghìn cân treo sợi tóc đem thiên tu trạch ném nhập không gian, sau đó bản thân thối lui. Chương 3566, Lưu Quang kiếm ra, 7. Đương nhiên, bởi vì trước tiên đem thiên tu trạch thả nhập không gian nguyên nhân, bản thân đã không kịp bảo hộ, cho nên phần lưng thụ thương nghiêm trọng. Chỉ bất quá đồng thời Vân Lam một cái trị liệu thuật cho đến bản thân, kia nóng bỏng cay đau nhói mới biến mất, nhưng là mình quần áo đã hoàn toàn biến thành lộ lương trang. May mắn có kết giới, không qua tất cả người y nguyên chưa kịp phản ứng nổ lô cho nên thất bại, ngay cả tương la nhìn trước mắt bụi đất bù đắp không gian cũng là trong lòng có chút thất vọng. Cho nên thất bại sao, nhưng mà, đúng lúc này, trong nháy mắt, phảng phất có đồ vật gì phá lôm mà ra ông thanh âm quen thuộc truyền đến, cùng vừa rồi bạo tạc lập tức vang lên thanh âm một dạng. Đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt sáng lên, thành nàng vung tay lên liền đem một mặt ngộng bức thiên tu trạch phóng ra, sau đó vọt tới nguyên lai lò chỗ. Lúc này thiên tu trạch thật đúng là một mặt mẫu bức, vừa rồi làm sao hắn giống như thấy được thật nhiều ma thú còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đầu kia lao ra Vân Lam, tuyết bạch phần lưng để cho hắn sửng sốt. Ngay sau đó phản xạ có điều kiện bỏ đi bản thân áo khoác, sau đó chạy tới Vân Lam sau lưng. Vân Lam lúc này phía trước một cái cực kỳ xinh đẹp lượng kiếm, lam sắc cùng tử sắc thay đổi dần sắc phổ thông lưu quang đồng dạng. Vân Lam đôi mắt sáng tỏ. Sau đó trong tay khắc ấn tiếp tục đưa vào, ngay sau đó lại một cái in dấu lửa tại bốn phía đúc qua một lần, linh lực nhốt vào thành hình, đại công cáo thành. Đồng thời, thiên tu trạch đem mình áo khoác choàng tại Vân Lam trên người, Vân Lam cười nhìn xem hắn, tạ ơn, đôi mắt là khắc chế không được đối với thành phẩm đi ra vui sướng, lần này kiếm không có đặc biệt quái dị thẩm mỹ, ngược lại xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, nam nữ đều phi thường thích hợp. Mà đầu kia một đám các đệ tử cũng là tại bụi đất tán đi sau nhìn xem Vân Lam vừa vặn nhốt vào linh lực một màn. Cái kia đó là một vùng phế tích bên trong, Vân Lam cùng thiên tu trạch còn đứng ở vừa rồi vị trí, mặc dù lò đã tàn lụi bốn phía cũng là, phá toái không còn hình dáng. Nhưng là cái thanh kia làm tử sắc lưu quang kiếm lại là 10 điểm đáng chú ý, nửa nổi giữa không trung, khí tức cường đại không cần tới gần liền có thể cảm nhận được. Cái này thực đúc thành công thật là có pháp khí đi ra thật xinh đẹp, kiếm đám người toàn bộ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Ngay cả Trúc Lan đều không thể tin được nhìn một màn trước mắt, cho nên nói, Vân Lam thực tại chú khí làm sao có thể, cái kia rõ ràng chính là hai cái thất bại bán thành phẩm. Rốt cuộc là như thế nào biến thành bây giờ dạng này, tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm lực công kích pháp khí mãi mãi cũng là được hoan nghênh nhất, đồng thời, QNZ là khó khăn nhất luyện chế. Cho nên, trước mắt trường kiếm nếu như chờ cấp thấp lời nói còn dễ nói, nếu là mạnh mà nói, đủ để chứng minh Vân Lam thiên phú. Thành công tương la cũng là ánh mắt sửng sốt. Lúc đầu cho rằng thất bại, không nghĩ tới nổ lô lập tức thế mà thành công hơn nữa. Thanh kiếm này tán phát khí tức tương la là cái thứ nhất khắc chế không được vọt tới Vân Lam trước mặt. Vân Lam mới vừa nà mờ trả tờ lưu quang kiếm, đây là nàng trước tiên cho nó đặt tên. Xinh đẹp ngoại hình liền Vân Lam cũng là ngoài ý muốn, chỉ bất quá còn chưa kịp phản ứng, Vân Lam liền bị đột nhiên xuất hiện tương la giật nảy mình. Có thể cho ta nhìn một chút không? Tương la có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bất quá hắn con mắt rõ ràng liền đã bị Vân Lam trong tay lưu quang kiếm hấp dẫn chú ý, toàn bộ kiếm tử sắc cùng màu lam thay đổi dần tạo thành, thực phản phất một đầu cầu vồng nghe nơi tay. Đẹp ngạt thở, nhưng là hấp dẫn tương la lực chú ý cũng không phải là nó ngoại hình mà là. Chương 3567, tiểu quái vật này, 8. Đương nhiên có thể. Vân Lam cầm trong tay lưu quang kiếm đưa cho tương la cẩn thận tiếp nhận trường kiếm trong tay. Ngay sau đó lập tức khởi động bản thân linh lực sau đó quơ ra ngoài. Vân tử sắc cùng màu lam lưu quang cũng không bằng nó ngoại hình ôn hòa xinh đẹp, phảng phất là tràn đầy bạo ngược lực bạo phá cảm giác, trực tiếp đem nơi xa mặt đất đánh ra thật dài khe hở. Làm sao có thể chỉ một cú đánh, thế mà mạnh như vậy lực buộc phát đằng sau đông đảo đệ tử căn bản là không thể tin được. Một chút lúc đầu cho rằng Vân Lam pháp khí là ngoại hình xinh đẹp, trong đó trông thì ngon mà không dùng được đệ tử cũng là ngẩn ra. Thật là lợi hại, một bên Trương Tam Phong cũng nhịn không được sững sờ nói. Trúc Lan cũng là không thể tưởng tượng nổi đi tới, hắn nhớ tới Vân Lam vừa rồi chú khí phương thức như thế kỳ quái, không nghĩ tới lại còn có thể luyện chế ra lợi hại như thế pháp khí, vừa định nhiều hỏi một chút, ai biết liền nghe được đầu kia tương la sư thúc cực độ chấn kinh thanh âm truyền đến nói, làm sao có thể song hệ nguyên tố kiếm, song hệ nguyên tố kiếm ba chữ này vừa ra, không đơn giản. Đằng sau Trúc Lan đôi mắt xẹt qua rung động, sau đó nhanh chóng thuấn di đến tương la bên người. Đằng sau tất cả đệ tử môn cũng là toàn bộ chấn kinh biểu lộ xí ngốc. Làm sao có thể thanh kiếm kia là song hệ nguyên tố kiếm, đây không phải là cơ hồ không có người có thể luyện chế được sao? Ta thiên thật là lợi hại, thế này sao lại là tân thủ, nhất định là thiên tài. Thiên tài còn chưa hết đi, Khải Nhạc QNZ là thiên tài, hắn tuyệt đối không luyện chế được. Nói nhảm, đã từng Trúc Lan đạo sư tại trên lớp học nói qua, loại này kiếm có thể luyện chế người, căn bản đã không tồn tại. Bởi vì phù hợp luyện chế điều kiện quá thấp, cho nên nói, nữ tử này là song hệ tu sĩ, đám người như thế nào không khiếp sợ, song hệ tu sĩ lại có cao như thế chú khí thiên phú, cái kia để cho bọn họ những cái này đơn linh căn thiên tài quả thực xấu hổ vô cùng. Tương la tay đều ở mơ hồ phát run, hắn cực nóng ánh mắt nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó nhân tiện nói, ngài ngươi là song hệ linh căn, lúc đầu muốn nói ngài, thế nhưng là kịp phản ứng sân bại không đúng, lập tức kịp phản ứng. Đằng sau đệ tử không có nghe được phía trước một chữ, thế nhưng là một bên Trúc Lan lại nghe được. Hắn đôi mắt tĩnh mịch một mảnh mang theo vạn phần kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, liền tương la sư thúc đều gọi ngài nữ tử, đến cùng là thân phận gì, nghe được cha hỏi, Vân Lam có chút xoắn xuýt, có thể nói là, cũng có thể nói không đúng. Vì sao tương la sửng sốt, cái gì gọi là, cũng không phải bởi vì, ta là ngũ hệ linh căn. Vân Lam lộ ra một vòng cười xấu xa. Quả nhiên, liền thấy tương la cùng Trúc Lan đồng thời chấn kinh kinh hô. Ngũ hệ linh căn, ngũ hệ linh căn có thể tu luyện tới dạng này đẳng cấp, đồng thời thành cứ như vậy chú khí thiên phú, đặc biệt là biết rõ Vân Lam thân phận tương la càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khắc này, hắn liền đã biết rõ vị này Thủy Hoàng Hậu tương lai, nên huy hoàng vinh dự bực nào. Lúc này, chấn động thích là Thủy Hoàng Hậu lựa chọn đến bọn họ chú khí phân viện học tập. Không, nàng loại thiên phú này, cơ bản có thể nói không ai có. Liền xem như hắn QNZ luyện chế không ra song hệ nguyên tố pháp khí, cho nên nói học tập mà nói, còn không bằng nói là tinh tu. Đằng sau đông đảo đệ tử cũng là nguyên một đám trừng to mắt ngũ hệ linh căn ta thiên đây là tới cái như thế nào quái vật ta bắt đầu minh bạch học viện an bài vị này đệ tử mới tiến đến nguyên nhân. Nguyên nhân gì vì đả kích chúng ta chúng đệ tử? Chương 3568, không giấu rốt, 1. Song hệ nguyên tố kiếm vừa ra, hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người. Loại này bây giờ căn bản không có khả năng bị người luyện chế được pháp khí, lại bị một cái nhập học tân sinh luyện chế ra. Ngũ hệ đồng tu, đối với một cái có thể luyện chế ra song hệ nguyên tố kiếm chú khí sư mà nói nhất định chính là như hổ thêm cánh. Bởi vì nếu như chỉ là song linh căn mà nói, như vậy lựa chọn cũng chỉ có đơn một hai cái khác hệ. Nhưng mà, ngũ hệ lời nói lại có thể bất luận cái gì phối hợp ra 10 loại trở lên song hệ nguyên tố kiếm, thậm chí tam hệ. Cho nên nói, Vân Lam tồn tại không phải đả kích người là cái gì dạng này một vị chú khí sư. Không thua gì thiên phẩm chú khí sư chân quý, đồng thời về sau thành tiểu cu nở dê đồng dạng có thể đoán được. Tính dẻo cực cao, khó trách tương la đại sư kích động như thế không sai, lúc này nhìn xem Vân Lam, tương la cực lực gáp chế bản thân vạn phần tâm tình kích động, ngay sau đó nhân tiện nói, cái này song hệ nguyên tố kiếm là lôi hệ cùng băng hệ mặc dù vừa rồi lúc sau đã cảm nhận được, nhưng là bây giờ lại vẫn là không nhịn được hỏi ra lời. Nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng lập tức nói, không sai đúng là lôi hệ cùng băng hệ. Cái kia ngươi là tách ra luyện chế ra hai cái bán thành phẩm lại tiến hành dung hợp bởi vì vừa rồi QNZ nhìn thấy, hiện tại không khó nghĩ đến. Chỉ bất quá loại phương pháp này lại là hắn lần đầu tiên nghe nói mà thôi. Ân, tách ra luyện chế hai cái khác biệt nguyên tố bán thành phẩm lại dung hợp lẫn nhau, có thể khống chế hữu hiệu hai cái nguyên tố thành phẩm cùng nhau cùng lúc đó tăng cường dung hợp hiệu suất. Hơn nữa tại rút ra tạp chất cũng không cần phân tâm lại đi khống chế hai bên thành phần được ngang nhau. Đây là một loại hữu hiệu nhất nhanh chóng luyện chế phương thức. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng giải thích nói, nửa phần không có dấu rốt ý nghĩ. Nghe xong mặt một đám đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bất quá đã biết QNZ không có cách nào bởi vì bọn hắn không có loại này luyện chế tư cách. Song hệ linh căn còn cần cường đại như thế chú khí thực lực, khó càng thêm khó. Tương La không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại trực tiếp đem luyện chế tinh túy nói ra, hơi kinh ngạc đồng thời trong lòng càng là vì vị này nữ hoàng điểm khen. Sau đó đôi mắt cực nóng nói, lôi hệ nguyên tố là dung hợp bên trong lực lượng khống chế khó nhất, không nghĩ tới ngươi lại có thể thành công dung hợp. Dạng này chú khí đẳng cấp, đã không phải là miệng có thể đánh giá. Quá khen rồi Tương La sư tôn. Vân Lam 10 điểm khiêm tốn. Nhìn xem nàng bộ dáng. Một bên Trúc Lan cũng là một mặt cảm thán, thực sự là một đời sóng sau đẻ sóng trước cái kia cô nương trẻ tuổi như vậy thế mà liền có thiên phú như vậy, để cho ta như vậy làm sao chịu nổi lúc này. Vân Lam hất lên thiên tu trạch màu đo áo khoác, nâng đỡ lấy một khuôn mặt càng thêm trắng non kinh diễm. Nàng cười nhạt một tiếng, khí độ phi phàm, ngay sau đó liền tùy ý nói, kỳ thật song hệ nguyên tố kiếm cũng không phải là chỉ có song hệ linh căn tu sĩ mới có thể luyện chế. Liền xem như đơn linh căn, có thiên phú đẳng cấp lời nói liền cơ bản đều có thể luyện chế được. Hơn nữa, hôm nay ta cũng chẳng qua là thử xem có thể thành công hay không đột phá một lần, cũng không phải không có hai vị đại sư cho rằng ưu tú như vậy. Vân Lam khiêm tốn để cho đằng sau một đám thiên chi kiêu tử đều khuôn mặt xấu hổ, bất quá đang nghĩ tới Vân Lam phía trước một đôi lời lúc lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cái gì đơn linh căn cũng có thể luyện chế ra song hệ pháp khí làm sao có thể ngay cả Tương La cùng Trúc Lan hai người đều khuôn mặt chấn kinh nhìn xem Vân Lam ngươi nói Trúc Lan thanh âm đều có chút lắp bắp. Xem như chú khí đại sư, ai không muốn từng tầng đột phá nâng cao một bước. Chương 3569, từ học sinh biến thành đạo sư, 2. Đặc biệt là giống Tương La loại này cấp bậc chú khí đại sư, bất luận cái gì pháp khí đặc biệt bản thân cơ bản đều nếm thử qua. Mà bây giờ, bản thân loại này đẳng cấp đã cửu trọng thiên ít có, cho nên cơ bản đạt tới nghiêm trọng bình cảnh kỳ. Mỗi ngày đều là buồn tẻ nghiên cứu tân pháp khí, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đột phá kích thích cảm giác. Không biết bao lâu, chưa từng cảm thụ hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào cảm giác mới mẻ đồ vật ra mới mẻ chủng loại, mới mẻ phương pháp luyện chế. Những cái này, đều là bọn họ như đói như khát đều muốn có thế là... Tại Tương La cùng Trúc Lan hai người khiếp sợ và không thể tin biểu lộ bên trong, Vân Lam liền chậm rãi cười nói, như vậy đi ngày mai ta cho mọi người biểu hiện ra một lần phương pháp, mặc dù không có luyện chế qua, thế nhưng là độ khó phải cùng hôm nay không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hy vọng hôm nay chuyện phát sinh mọi người giữ bí mật cho ta, ta chỉ muốn an tĩnh đợi tại chú khí phân viện học tập, không nghĩ dẫn tới quá quan tâm kỹ càng. Đối với mình chú khí phương pháp Vân Lam nửa phần không có che giấu ý nghĩ, dù sao chuyển thừa sau khi đi ra ngoài ích lợi không đơn thuần là mấy người mà là cả chú khí phó chức ngành nghề. Còn có chính là, ngày đầu tiên liền thu bán toàn bộ đồng học, về sau muốn làm gì chẳng phải là càng thêm thuận tiện mà đám người đầu tiên là bị Vân Lam ngày mai dạy bọn họ cường đại như thế chân quý chú khí bí kíp sở kinh thích đến, sau đó nghe được Vân Lam đằng sau lời nói. Tất cả đệ tử môn đều lập tức kịp phản ứng nhau nhau gật đầu lấy buồn cười nói, yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh sáng hôm nay phân viện phát sinh bất cứ chuyện gì. Không sai, cái này bạo tạc là chúng ta không cẩn thận nổ lô gây nên, cái gì khác đều không rõ ràng. Đúng là ta làm. Là ta làm bạo tạc. Đi ngươi, tiểu tử ngươi kỹ thuật có thế nổ lô phạm vi lớn như thế sao đám người lại vì ga nhờ va cờ lên nổ lô sai lầm bắt đầu tranh đoạt lên đầu này. Trúc Lan còn có Tương La hai người đưa mắt nhìn nhau một chút ngay sau đó bật cười. Sau đó Tương La liền một đôi chờ mong vạn phần con mắt nhìn xem Vân Lam nói, vợ ơ y thi tô tờ, ngày mai lão phu đang mong đợi làm một lần học sinh đâu nghe nói như thế, những đệ tử kia rốt cục ngoan ngoan yên tĩnh trở lại. Đồng thời đáy lòng chấn kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Suy nghĩ một chút có thể làm cho Tương La sư tôn làm học sinh tân sinh, thực sự là quá ngoài dự liệu bắt đầu rồi. Không sai, liền xem như Vân Lam cũng là không nghĩ tới, tự mình tiến tới đi học ngày đầu tiên liền có thể vinh dự trở thành giảng bài đạo sư. Hơn nữa, vẫn là cho một cấp đạo sư đi học. Không biết là nên khóc, hay nên cười bởi vì bạo tạc nguyên nhân làm cho cả lớp học đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên hôm nay thực thao khóa liền kết thúc. Bất quá Tương La lại là trực tiếp cho tất cả đệ tử thả một ngày nghỉ, để cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị chương trình học, chuyện này đối với bọn hắn mỗi người đều hết sức trọng yếu. Liền xem như đối với hắn mà nói không cần Tương La nói, Trương Tam Phong một đám đệ tử đều rất sớm về tới rừng chân chỗ, bắt đầu chuẩn bị nâng bút ký cùng đủ loại vật liệu đến. Trong lòng bọn họ thế nhưng là không thua gì Tương La còn có Trúc Lan hưng phấn trình độ. Có thể sinh thời nghe thế loại gần như tuyệt tích phương pháp tu luyện. Đối với yêu thích chú khí chúng đệ tử mà nói nhất định chính là lớn đại kỳ ngộ, nằm mộng cũng muốn cười tỉnh cảm giác. Mà Vân Lam bởi vì quần áo nguyên nhân cũng phải mau mau ở chỗ thay quần áo khác, cho nên liền cáo biệt Trúc Lan cùng Tương La hai người. Nhìn xem Vân Lam rời đi, Tương La liền đôi mắt phức tạp để cho người ta thu thập tàn cuộc, bất quá đối với ngày mai tất cả, suy nghĩ một chút đều lộ ra vạn phần mong đợi cùng cực nóng. Thủy hệ nguyên tố pháp khí A.